Tại căn tin này trước công chúng dưới tình huống bị một cái chính mình không thích nam nhân, vẫn là tại chính mình yêu thích nam nhân Vương Dật trước mặt trêu đùa chính mình chân không tiểu huyệt, Giang Tuyết Tình trên mặt lập tức tràn đầy đỏ bừng chi sắc cúi đầu. Nhưng là bộ dáng này, tại bên cạnh Vương Dật, cũng là đem Giang Tuyết Tình biểu cảm giải độc trở thành nàng cùng Thẩm Độc Cường tại cùng một chỗ sau thẹn thùng bộ dáng, làm hắn tâm lý có chút khó chịu. Nhưng là hắn cũng biết, mình và Giang Tuyết Tình đã chia tay. Giang Tuyết Tình cùng bất kỳ nam nhân nào tại cùng một chỗ đều là tự do của nàng. Hừ. Tại Vương Dật bên cạnh, Sư Phi Yên nhìn đến Vương Dật nhìn Giang Tuyết Tình ánh mắt thời điểm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nghe được chính mình đại lão bà này ghen âm thanh. Vương Dật trong lòng nhất nhảy, càng là không dám hướng đến Giang Tuyết Tình phương hướng nhìn lại, mà Giang Tuyết Tình đang bị Thẩm Độc Cường trêu đùa mông cùng tiểu huyệt đồng thời nhìn về phía Vương Dật kia cầu cứu ánh mắt, nhưng là bị Vương Dật toàn bộ tránh thoát. Loại này xin giúp đỡ không cửa cảm giác, càng làm cho Giang Tuyết Tình nội tâm bên trong càng ngày càng tuyệt vọng, cảm thấy Vương Dật tại có Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai cái này tuyệt sắc tiên nữ lão bà sau đó, đã hoàn toàn quên mất chính mình cái này mối tình đầu bạn gái. Thế nhưng có thể tại trước công chúng phía dưới nhìn mình bị nam nhân khác khinh bạc mà như vậy lơ đễnh. Loại này cảm giác tuyệt vọng, thậm chí làm Giang Tuyết Tình có chút nhận mệnh, thậm chí cũng không sẽ ở Thẩm Độc Cường trêu đùa phía dưới giãy giụa. Cứ như vậy cúi đầu lẳng lặng ăn này nọ, tùy ý Thẩm Độc Cường kia thô ráp như là lửa nóng giống được bàn tay to, tại nàng kia cực phẩm giáo hoa đẩy đà và trắng nõn mông trắng thượng tùy ý vuốt ve. Thậm chí còn đem mấy ngón tay đều cắm vào nàng kia đã bắt đầu động dục chân không tiểu huyệt. Mà ở Thẩm Độc Cường hưởng thụ chính mình trong lòng Giang Tuyết Tình cái này cực phẩm giáo hoa dâm đản thân thể đồng thời, một bên khác, đối với Vương Dật mà nói, này một lớn một nhỏ hai cái cực phẩm mỹ nữ tuyệt sắc vây quanh kêu lão công đãi ngộ. Làm cho cả căn tin nam nhân đều nhìn xem thập phần đỏ mắt. Nhưng làm một cái xử nam Vương Dật, tại loại này vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới. Cũng là không có Thẩm Độc Cường tự nhiên, ngược lại là trở nên sợ đầu sợ đuôi. Nguyên bản tại gia bên trong còn có một chút sắc tâm. Nhưng là bây giờ lại là căn bản không dám khởi bất kỳ cái gì tà niệm, thậm chí còn hết sức cùng Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đều bảo lưu lại một cái cánh tay khoảng cách. Lão công! Ăn nha! Lão công, đến, ta đút ngươi! Rõ ràng Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đều tại đem hết toàn lực về phía Vương Dật A Dua. Nhưng là Vương Dật lại bởi vì da mặt của mình, đối mặt hai người vô cùng thân thiết, cũng là tị chi như xà hạt, một bên đẩy ra hai cái nữ đưa qua đến tay, một bên kêu lớn. Không. Không cần, ta chính mình đến là tốt rồi. Vương Dật tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, căn bản không dám có nửa điểm vượt qua quy củ địa phương, thậm chí so tại trong nhà còn muốn cẩn thận. Thật sự là. Lão công còn không có Thẩm Độc Cường có quyết đoán đâu. Nhìn đến hảo ý của mình, bị Vương Dật cự tuyệt, Sư Phi Yên lập tức nhíu mày. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, khi nhìn đến Giang Tuyết Tình cùng Thẩm Độc Cường sau đó, nàng thần niệm, thủy chung bao phủ tại Thẩm Độc Cường trên người. Cũng là phát hiện Thẩm Độc Cường tại lúc ăn cơm đối với Giang Tuyết Tình làm cái kia một ít động tác. Tên gia hỏa này. Chính xác là. Tại trong nội tâm oán trách Thẩm Độc Cường dĩ nhiên là tại trước công chúng phía dưới làm hạ lưu như vậy sự tình đồng thời. Sư Phi Yên nội tâm bên trong cũng là không khỏi lại thăng lên một loại có chút hâm mộ Giang Tuyết Tình cảm giác. Ít nhất Giang Tuyết Tình cùng Thẩm Độc Cường bên kia thật là thập phần vô cùng thân thiết, mà chính mình âu yếm lão công rõ ràng liền tại bên cạnh chính mình thân thể. Lại còn phải cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Nếu tại Thẩm Độc Cường gia hỏa kia trong lòng chính là ta thì tốt. Nếu như hắn lúc này cũng bắt tay duỗi đến trong váy của ta nói. Nhìn Giang Tuyết Tình sắc mặt. Giống như là rất hưởng thụ bộ dạng. Cái này ý nghĩ mới toát ra đến, Sư Phi Yên cũng là đột nhiên kinh ngạc, hai má đỏ bừng, theo sau dùng sức hoảng lên đầu. Nha, Sư Phi Yên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cho dù là nghĩ, cũng cần phải là nghĩ Vương Dật lão công sự tình mới đúng a. Nhưng là càng không đi nghĩ. Sư Phi Yên lại càng là đem lực chú ý tập trung vào Thẩm Độc Cường cùng Giang Tuyết Tình trên người. Nhất là thẳng đến Giang Tuyết Tình tại Thẩm Độc Cường trêu đùa phía dưới, tại căn tin chỗ ngồi mắt mưu tràn cao trào triều phun sau đó. Sư Phi Yên càng là cảm giác cảm động lây giống như, thân thể đồng dạng kịch liệt rung rung, khi chưa bao giờ có người thăm dò quá cực phẩm tiên nữ xử nữ tiểu huyệt, càng là bạo phát ra từng đợt chưa bao giờ có ngứa ngáy. Giống như tại khát vọng tựa như thẩm độc cường như vậy kích thích và kịch liệt trêu đùa. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy sao? Lúc này, bên cạnh Trầm Băng Nhi rốt cục thì chú ý tới Sư Phi Yên biến hóa, quan tâm hỏi một câu. Không. Không có gì. Cùng lão công tại cùng một chỗ ta thật là vui. Sư Phi Yên nhìn đến Trầm Băng Nhi quan tâm ánh mắt, làm sao có thể nói ra khỏi miệng chính mình tại nghĩ nam nhân khác đang đùa làm thân thể của chính mình đông cung tưởng tượng. Chẳng sợ chính mình âu yếm lão công Vương Giật liền tại bên người. Sư Phi Yên cũng chỉ có thể trái lương tâm nói dối. Phải không? Đều cùng lão công đoàn tụ nhiều ngày như vậy, đại tỷ thật đúng là yêu lão công a. Nghe được Trầm Băng Nhi lời nói, Sư Phi Yên càng là cảm thấy càng ngày càng áy náy. Nội tâm bên trong phảng phất có một cỗ tà hỏa tại đốt. Không. Không được a. Tại lão công trước mặt. Như vậy không được. Nhưng là càng là như vậy nghĩ, Sư Phi Yên lại càng là khống chế không nổi chính mình, đem thần niệm đầu đến thẩm độc cường bên kia đi. Bởi vậy chỉ có thể cố nhịn thân thể mình khô nóng khác thường, làm qua loa ăn xong rồi bữa này cơm trưa. Đều là thẩm độc cường tên gia hỏa này lỗi. Nếu như hắn chẳng phải ngoạn gian tuyết tình nói. Ta. Cơ thể của ta cũng không có khả năng trở nên hạ lưu như vậy. Như vậy nghĩ, Sư Phi Yên lại là vô dụng phát hiện, đầu óc của mình đã toàn bộ là thẩm độc cường cái bóng. Hừ, hôm nay còn muốn đi bang tam muội tìm hoàng hồn thảo, trước hết buông tha ngươi tên gia hỏa này một con ngựa. Phanh. Hư không bên trong, một chỗ không gian kẻ nứt thoát phá, Sư Phi Yên mang theo Trầm Băng Nhi theo hư không bên trong đi ra. Chỉ bất quá lúc này Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi trên người đều là đống hỗn độn một mảnh, nguyên bản kia thập phần bên người cổ phong váy dài đều đã trở nên rách tung tóe. Xuất hiện mấy chỗ hổng, tại gió mát thổi bay phía dưới, lộ ra bên trong kia mê người xuân quang. Thậm chí các nàng nguyên bản kia trơn bóng không rảnh gò má, cũng là trở nên bụi bẩn, giống như là rơi vào phàm trần trích tiên tử giống như. Cấp nhân một loại muốn lăng nhục đặc thù xúc động. Khụ. Khụ khụ. Sư Phi Yên nặng nề mà ho khan một tiếng, phía trước chiến đấu kịch liệt làm nàng linh lực trong cơ thể cơ hồ muốn bị vét sạch, nhưng là càng làm cho nàng uể oải vẫn là chính mình thất bại sự thật. Đáng giận, rõ ràng lão công còn tại gia bên trong mong chờ chúng ta, tam muội cũng còn chờ chúng ta hoàng hồn thảo đi cứu mệnh, kết quả. Kết quả chúng ta cư nhiên không có thể thành công. Đại tỷ, ngươi không muốn kích động như vậy, hoàng hồn thảo cũng không chỉ là nơi này có. Hơn nữa chúng ta lần này không thành công, có thể lần sau sẽ bàn nha. Nhìn đến Sư Phi Yên tại đó bên trong tức giận, Trầm Băng Nhi cũng là thập phần ủ rũ, chẳng qua còn phải an ủi Sư Phi Yên nói, nếu tóm lại là thất bại. Chúng ta hay là trước đi tìm lão công a. Sư Phi Yên nghe nói như thế, nội tâm bên trong lại một lai do địa dâng lên một cổ khó chịu cảm giác. Bởi vì linh lực trong cơ thể cơ hồ muốn dùng quan hệ, cổ nàng thượng dây chuyền kia. Lại là có thể càng thêm dễ dàng ảnh hưởng tâm trí của nàng. Nhất là tại lúc ban ngày, Sư Phi Yên thân thể đều bởi vì bàn quan thẩm độc cường cùng Giang Tuyết Tình Đông Cung mà tiến vào động dục giai đoạn, hơn nữa bởi vì Trầm Băng Nhi tồn tại. Sư Phi Yên căn bản không có năng lực phát tiết ra đi, lúc này thân thể như trước nghẹn một cổ tà hỏa. Tại dạng này tâm lý, cùng với vòng cổ tác dụng phía dưới, Sư Phi Yên lúc này tâm lý nghĩ thứ nhất cũng không phải là chính mình lão công Vương Giật, mà là cái kia đã từng đem tinh dịch phun ra đến chính mình mặt phía trên nam nhân. Không. Chúng ta bây giờ trước không quay về. Cũng không biết là xuất phát từ như thế nào tâm lý, Sư Phi Yên bỗng nhiên là lên tiếng ngăn cản Trầm Băng Nhi về nhà ý tưởng. À. Trầm Băng Nhi nghe nói như thế, giật mình nhìn về phía Sư Phi Yên. Đại tỷ. Chúng ta không trở về lão công trong nhà còn có thể đi chỗ nào? Trước. Đi trước thẩm độc cường gia. Ý thức được chính mình nhất thời nói lỡ Sư Phi Yên. Cũng là không muốn thừa nhận sai lầm của mình, ngược lại giống như là muốn một con đường đi đến hắc giống như, cường ngạnh nói. Ta. Chúng ta bây giờ chật vật như vậy bộ dạng, nếu để cho lão công nhìn thấy, lão công cũng nhất định cho chúng ta phi thường lo lắng a. Nếu như vậy, trước tu toàn bộ một cái buổi tối, đợi ngày mai buổi sáng lại thật xinh đẹp đi gặp lão công cũng không muộn. Có thể. đối với chúng ta tùy tiện tìm một chỗ tu toàn bộ là được rồi nha. Trầm Băng Nhi muốn nói chuyện. Nhưng là Sư Phi Yên cũng là không chút do dự kéo Trầm Băng Nhi liền hướng về Thẩm Độc Cường biệt thự bên kia bay đi, Trầm Băng Nhi lập tức ý thức được chính mình đại tỷ tiểu hài tử kia tính tình lại phạm vào, lúc này cũng chỉ có thể tùy ý Sư Phi Yên kéo lấy chính mình bay đến. Phanh! Lại lần nữa đi đến Thẩm Độc Cường biệt thự, Sư Phi Yên càng giống như là trở lại nhà mình giống nhau, căn bản không thêm che giấu liền từ lầu hai sân thượng bay vào. Thậm chí nàng mình cũng không có ý thức đến, nàng thậm chí đều không cần dụng thần niệm đi nhìn liền có thể cảm giác được Thẩm Độc Cường tại vị trí này. Thân thể mỗi một chỗ càng tựa như là bản năng, thúc giục nàng đi càng nhiều, lâu dài hơn cùng Thẩm Độc Cường ngốc tại cùng một chỗ. Giống như chỉ cần cùng Thẩm Độc Cường ngốc tại cùng một chỗ, nàng có thể được đến nào đó giải thoát. Mới có thể hoàn toàn thả ra chính mình, phát ra ra nào đó tại chính mình trong xương cốt, lại một mực bị ức chế ở nào đó dâm dục khát vọng. Ha ha, Thẩm Độc Cường, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nhanh chóng. Nhưng là Sư Phi Yên xông vào Thẩm Độc Cường sở tại gian phòng bên trong. Đang muốn lớn tiếng phân phó Thẩm Độc Cường làm cái gì thời điểm âm thanh đột nhiên gãy mất. Bởi vì lúc này, nàng cũng là phát hiện, Thẩm Độc Cường cùng Giang Tuyết Tình, lúc này chính tại nhà ăn bên trong ân ái. Không, chuẩn xác tới nói. Là Thẩm Độc Cường tại đó bên trong giả vờ giả vịt ăn cơm, mà Giang Tuyết Tình cũng là mặc một bộ giống như kỹ nữ bình thường đồ lót sexy, nửa người dưới càng là bao lấy màu hồng lưới đánh cá miệt, giống như là một cái bị dạy dỗ tốt nữ nô giống nhau. Chính ghé vào Thẩm Độc Cường hông phía dưới, tại Thẩm Độc Cường lúc ăn cơm, dùng miệng mình cấp Thẩm Độc Cường liếm dương vật. Hô! Mau! Nhanh chút, ngươi cái này lẳng lơ. Cấp lão tử dùng sức hút. Không chỉ có như thế, một bên hưởng thụ Giang Tuyết Tình phục vụ. Thẩm Độc Cường còn tại một bên mắng, loại người như ngươi hạ tiện kỹ nữ, trời sinh nên cấp lão tử đương tình nô, ta cho ngươi biết, ngươi nếu liếm lấy chuyên cần nhanh một chút. Chính tại như vậy nói thời điểm Thẩm Độc Cường cũng là nhìn đến. Ngoài cửa sổ bay tới Sư Phi Yên cùng Giang Tuyết Tình hai cái này tuyệt sắc tiểu tiên nữ, càng thêm mê người, là hai cái này tiểu tiên nữ đều là quần áo tả tơi, xuyên qua thổi bay gió nhẹ, Thẩm Độc Cường càng là có thể nhìn thấy các nàng tại cổ phong váy dài phía dưới trắng nõn làn da. Ngạo Nhân Tuyết ngấy bạo nhũ, thậm chí còn có kia mê người xử nữ tiểu huyệt, đối với hắn lúc này mà nói đều tựa như là không đề phòng, tùy ý hắn tùy ý trêu đùa. Loại này đột nhiên bất ngờ xung kích, cùng với hai cái này cực phẩm tiên nữ tại thị gian chính mình trêu đùa một cái khác cực phẩm giáo hoa cảnh tượng. Càng làm cho Thẩm Độc Cường lập tức nhịn không được, tinh quang mở rộng, đem một cổ lại một cổ nóng bỏng tinh dịch, trực tiếp phun bắn ra. A! A khụ khụ khụ! Giang Tuyết Tình mặc dù nói đã không phải là lần thứ nhất cấp Thẩm Độc Cường bú liếm. Nhưng là loại này đột nhiên bùng nổ cũng là làm nàng lập tức không biết theo ai. Chỉ có thể mặc cho tùy theo Thẩm Độc Cường tinh dịch lắp đầy khoang miệng của nàng, mà vậy càng nhiều càng nồng tinh dịch, nàng tắc là căn bản không thể chịu tải. Chỉ có thể kịch liệt ho khan, tùy ý kia một chút tinh dịch giống như tinh dịch mưa to giống như, phun tại bàn phía trên kia một bàn lại một mâm tinh xảo đồ ăn bên trên. Ngươi! Ngươi tên gia hỏa này! Thấy như vậy một màn. Sư Phi Yên bởi vì sớm liền có chuẩn bị tâm lý, thậm chí tại mấy ngày trước vẫn cùng Giang Tuyết Tình cùng một chỗ chia sẻ quá Thẩm Độc Cường tinh dịch, ngược lại không có quá lớn phản ứng, nhưng là theo lấy Sư Phi Yên cùng một chỗ đến Trầm Băng Nhi cũng là đối trước mắt đôi này nàng mà nói vô cùng lực đánh vào dâm đảng tràn diện căn bản không thể tiếp nhận. Càng là mạnh mẽ kinh tiếng hét lên lên. Cư nhiên! Lại dám tại trước mặt của ta làm ra hạ lưu như vậy sự tình. Cấp! Đi chết đi a, nổi giận phía dưới. Trầm Băng Nhi càng là tay phải pháp lực hội tụ, giống như là muốn làm tràng đem Thẩm Độc Cường cùng Giang Tuyết Tình trực tiếp tiêu diệt. Đợi! Đợi đã nào! Khi nhìn đến Trầm Băng Nhi đối với Thẩm Độc Cường động thủ chớp mắt, Sư Phi Yên liền tựa như là bản năng, trực tiếp mạnh mẽ đưa tay ra, nhéo Trầm Băng Nhi chuẩn bị phóng thích pháp thuật hai tay, khí lực chi đại, thậm chí làm Trầm Băng Nhi đều cả kinh đau kêu lên. Nha! A! Rất đau! Đại tỷ, ngươi đang làm gì a? Tại sao muốn ngăn đón ta? Trầm Băng Nhi xoa lấy chính mình phát đau cổ tay, hướng về Sư Phi Yên tả oán nói. Hắn lại không làm cái gì khác người. Sư Phi Yên vừa muốn giúp Thẩm Độc Cường cãi lại, nhưng là lại bỗng nhiên ý thức được chính mình nói như vậy bộc lộ ra mình và Thẩm Độc Cường bí mật. Lập tức lại là sửa lời nói. Nơi này dù sao cũng là nhà của hắn, hắn và Giang Tuyết Tình ở giữa quan hệ, tại trong nhà làm cái gì, là tự do của hắn, chúng ta không quản được đó a. Mà, hơn nữa, lão công ba ba còn muốn dựa vào Thẩm Độc Cường theo bên trong tù thả ra. Ngươi nếu hiện tại giết hắn đi, lão công khẳng định sẽ tức giận. Kia. Vậy được rồi. Trầm Băng Nhi tuy rằng vẫn còn là nhìn Thẩm Độc Cường thập phần không vừa mắt, nhưng là nàng đối với chính mình đại tỷ cũng là nói gì nghe nấy. Nghe được Sư Phi Yên nói như vậy, lập tức ngoan ngoãn bắt tay thả xuống, nhưng vẫn là hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Độc Cường, phản phất là muốn đem Thẩm Độc Cường thiên đao vạn quả. Sừng sờ làm gì, còn không mau một chút đi cho chúng ta chuẩn bị tắm rửa địa phương. Sư Phi Yên nhìn đến khuyên ngăn Trầm Băng Nhi, một bên khác là hướng về Thẩm Độc Cường nói. Không thấy được chúng ta bây giờ đều chật vật như vậy sao? Đương nhiên. Hai vị tiên nữ có thể giá lâm hàng xá, kia là vinh hạnh của ta. Cấp hai vị tiên nữ phục vụ không phải nên là thôi. Thẩm Độc Cường nhìn đến Sư Phi Yên sắc mặt, trong lòng đổi qua nhiều cái ý nghĩ, cuối cùng còn chưa phải xác định Sư Phi Yên chân thật lập trường, chỉ có thể đôi cười nói. Hai vị tiên nữ muốn cái gì phục vụ? Bể tắm là muốn đại vẫn là tiểu? Nước ấm là muốn nóng vẫn là lạnh? Muốn hay không nhân tại một bên phục vụ? Muốn hay không chuẩn bị cái gì quần áo? Chỉ cần tại nhà ta, vậy không cần khách khí. Tùy tiện phân phó là tốt rồi. Đoạn thời gian này đến, Thẩm Độc Cường cũng là tích lũy một chút đối phó hai cái này không vận thế sự tiên nữ kinh nghiệm, chỉ cần thuận theo các nàng nói là được rồi. Có câu nói là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Nghe được Thẩm Độc Cường như vậy gặp may lời nói, lại nhìn thấy Thẩm Độc Cường nghiêm túc thái độ, đương nhiên, mấu chốt nhất chính là có Sư Phi Yên tại bên cạnh truyền âm vì Thẩm Độc Cường nói chuyện, Trầm Băng Nhi sắc mặt cuối cùng tốt lắm một chút. Đương nhiên, mấu chốt cũng là ở chỗ, năm đó ở thế giới kia thời điểm Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên đều là nhất phương tiên tử, cái nào không phải là sống an nhàn sung sướng, liền vương giật phía trước tại cái kia chỗ ở nhỏ hẹp nhà trọ. Đối với hai người căn bản chính là tra tấn, nếu như không phải vì cùng vương giật tại cùng một chỗ, chỉ sợ các nàng một phút đều nhẫn không đi xuống. Mấy ngày hôm trước đến Thẩm Độc Cường trong nhà thời điểm Trầm Băng Nhi cũng là hưởng thụ qua loại này hầu hạ. Lúc này có thể lại hưởng thụ một lần, Trầm Băng Nhi đổ cũng không có khả năng cự tuyệt. Hừ, nếu là như vậy, còn không dẫn đường. Trầm Băng Nhi lạnh lùng nhìn Thẩm Độc Cường liếc nhìn một cái, Thẩm Độc Cường nhìn đến Trầm Băng Nhi di khí chỉ điểm bộ dáng. Trong lòng cũng là âm thầm bốc hỏa, nhưng là trên mặt cũng là rất bình tĩnh, thậm chí còn đôi cười nói. Cái này dẫn đường, xin theo ta đến, Băng Nhi tiên tử có yêu cầu gì, toàn bộ đều có thể đưa ra đến. Có thể mãn chân ta tất cả đều mãn chân nha. Hừ, ngươi lại không phải là ta lão công, ta không cần gì cả ngươi. Trầm Băng Nhi cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp, Thẩm Độc Cường lập tức không lời nào để nói, chỉ có thể mang theo Trầm Băng Nhi hướng về phòng tắm đi đến. Vừa đi Thẩm Độc bức tường, một bên tại trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải đem Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên giống nhau, dạy dỗ thành tại chính mình dưới hông khác cầu chính mình tinh dịch dâm đảng tình nô. Cho đến lúc này, hắn đổ muốn nhìn một chút. Trầm Băng Nhi trương này lạnh như băng khuôn mặt, còn có hay không như vậy cao cao tại thượng biểu cảm, vẫn là gương mặt heo mẹ khác cầu tinh dịch bộ dáng. Tên gia hỏa này, tại căng tinh làm loạn còn chưa tính, tại trong nhà cũng loạn như vậy đến. Nhìn mang theo Trầm Băng Nhi rời xa Thẩm Độc Cường, Sư Phi Yên lập tức tại miệng bên trong oán trách một câu. Khá tốt không nháo ra chuyện tình. Bằng không ta đều còn không biết nên như thế nào xong việc đâu. Chẳng qua không biết vì sao. Sư Phi Yên cũng là chưa cùng Thẩm Độc Cường cùng Trầm Băng Nhi hai người rời đi tắm rửa, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mặt bàn phía trên kia bị Thẩm Độc Cường tinh dịch làm bẩn quá nhất toàn bộ bàn đồ ăn. Nguyên bản bởi vì đêm nay đại chiến một hồi, Sư Phi Yên cũng cảm giác thân thể của chính mình thập phần mỏi mệt, nhu cầu cấp bách ăn một chút gì đến bổ sung thể lực. Chứ đừng nói chi là tại cổ mình vòng cổ ảnh hưởng phía dưới. Sư Phi Yên đối với Thẩm Độc Cường tinh dịch khắc cầu, thậm chí đã đến nào đó bệnh trạng trình độ. kia một chút nhiễm tinh dịch đồ ăn, vào lúc này Sư Phi Yên trong mắt, lại giống là cái gì vô thượng món ăn quý và lạ mỹ vị giống như. Tỏa ra không gì sánh kịp sức dụ dỗ. A, bụng là đang tại quá đói. Phảng phất là muốn cấp chính mình một cái lý do tới nói phục chính mình ăn những cái này mang theo nam nhân khác tinh dịch đồ ăn giống như, Sư Phi Yên thậm chí còn nói thầm trong lòng một tiếng. Mới theo phía trên mặt bàn cầm lấy một cái dính đầy thẩm độc cường tinh dịch chân gà, hơn nữa còn chọn kia tinh dịch nồng nặc nhất một bên, nhẹ nhàng gặm một cái. A, ta cái này cũng không phải là muốn ăn cái thứ kia tinh dịch. Chính là thể lực tiêu hao quá lớn. Nhất định phải ăn một chút gì bổ sung tinh lực mới được. Một bên dùng loại này không hiểu được lý do tới nói phục chính mình, tại bước ra bước đầu tiên sau đó, Sư Phi Yên động tác liền căn bản cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ. Giống như gió cuốn mây tan giống như, một hơi đem trên mặt bàn kia một chút mang theo tinh dịch đồ ăn tất cả đều nuốt vào chính mình bụng. Hồ! Tên gia hỏa này! Lại bắn ra như vậy nồng. Tinh dịch hương vị thật kỳ quái. Một bên đem chính mình ngón tay phía trên dính lấy tinh dịch dấu vết đưa vào miệng bên trong. Nhẹ nhàng mân rơi, Sư Phi Yên tư duy cũng đã hoàn toàn bay trở về mấy ngày hôm trước tại ghế lô bên trong, bị thẩm độc cường căng kia thô to và nóng bỏng dương vật, đem tinh dịch bắn ra chính mình một đầu gương mặt cái kia cảnh tượng. Nhất là căng kia nhảy lên dương vật, giống như nộ long bình thường nhìn chăm chú chính mình dữ tợn quy đầu, còn có kia phun đi ra nồng trọc tinh dịch, giống nhau lại một dạng. Tất cả đều như là khắc ở Sư Phi Yên tâm linh chỗ sâu nhất. Ngươi là Vương Dật tân bạn gái. Chẳng qua Sư Phi Yên mình cũng theo bản năng bỏ qua chính là, căn phòng này tử bên trong, kỳ thật còn có một cá nhân. Người kia, đúng là phía trước giống như một cái bị dạy dỗ tốt nữ nô giống như. Tại cấp Vương Dật liếm dương vật làm bú liếm Vương Dật bạn gái trước, Giang Tuyết Tình. Giang Tuyết Tình lúc này, cũng là theo phía trước thẩm độc cường kia kịch liệt tinh dịch phun trào cho nàng mang đến ngắn ngủi thất thần quá trình bên trong thanh tỉnh lại. Hơn nữa dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Sư Phi Yên. Cứ việc hiện tại đến nay đã lưu lạc thành thẩm độc cường đồ chơi, nhưng là nàng cũng có thể cảm nhận đến, Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi cặp kia Vương Dật ái mộ ánh mắt không giống làm bộ. Hơn nữa theo vừa mới kia vượt qua lẽ thường pháp lực hội tụ đến nhìn, hai cái này đột nhiên toát ra nữ nhân thực lực thập phần mạnh mẽ, liền thẩm độc cường đều phải nghe các nàng lời nói không chừng thuyết phục các nàng còn có thể đem chính mình theo thẩm độc cường tên hỗn đản này bên người cứu ra ngoài. Làm chính mình một lần nữa trở lại Vương Dật bên người. Ngươi có thể cứu ta sao? Ta thật sự không muốn cùng thẩm độc cường này đồ cặn bã ngốc tại cùng một chỗ rồi, ngươi là Vương Dật bạn gái đúng hay không? Ngươi có thể mệnh lệnh thẩm độc cường đúng hay không? Vậy ngươi cứu ta với. Ta không bao giờ nữa nghĩ đứng ở thẩm độc cường này đồ cặn bã bên cạnh, ta muốn trở lại Vương Dật bên người đi, cùng Vương Dật tại cùng một chỗ. Hừ, ta tại sao phải giúp ngươi? Nguyên bản nghe được Giang Tuyết Tình lời nói. Sư Phi Yên còn không có gì biểu hiện, nhưng là vừa nghe đến Giang Tuyết Tình nói muốn một lần nữa trở lại Vương Dật bên người, Sư Phi Yên lông mày lập tức liền nhăn lên. Nàng đã sớm có thể nhìn ra, Vương Dật nội tâm bên trong còn đối với Giang Tuyết Tình ôm lấy cảm tình. Nếu để cho Giang Tuyết Tình trở về, chẳng phải là rơi chậm lại địa vị của nàng. Ta cho ngươi biết, Vương Dật lão công đã hoàn toàn đối với ngươi đừng có hy vọng rồi, ngươi chặt đứt cái này ý nghĩ a. Tính là ngươi lại như thế nào khẩn cầu. Lão công cũng không có khả năng lại nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Ô! Giang Tuyết Tình nghe được Sư Phi Yên chỉ trích. Sắc mặt lập tức đỏ lên vô cùng, muốn há mồm giải thích chút gì, lại không biết nên nói như thế nào lên. Rõ ràng là thẩm độc cường dùng Vương Dật nhà sinh vì áp chế, mình mới bỏ ra chính mình kia thuần khiết giáo hoa thân thể, hiến tặng cho thẩm độc cường, chịu nhục trở thành thẩm độc cường tiết dục tình nô, kết quả lại nghe nói Vương Dật không bao giờ nữa muốn mình. Như vậy từ sinh lý đến trên tâm lý song trọng đã kích, làm Giang Tuyết Tình căn bản là không thể tiếp nhận. Chứ đừng nói chi là rõ ràng là chính mình bỏ ra nhiều như vậy, Vương Dật lúc này nhưng ở cùng Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai cái này so với tự mình còn phải đẹp nữ nhân khanh khanh ta ta. Giống như căn bản quên mất sự tồn tại của mình. Không. Không có khả năng, ngươi nhất định là đang gạt ta. Vương Dật tuyệt đối vẫn là yêu ta đấy. Hừ, ngươi cũng xứng hưởng thụ lão công yêu sao? Nghe được Giang Tuyết Tình lời nói, Sư Phi Yên cũng là cười lạnh. Chỉ lấy Giang Tuyết Tình hiện tại này mặc lấy đồ lót sexy bề ngoài, giống như dưới nhất tiện kỹ nữ bình thường bộ dáng, lộ ra cực kỳ hèn mọn nụ cười. Hơn nữa ngươi bây giờ đã là Thẩm Độc Cường nữ nhân, ta cùng lão công tận mắt thấy. Ngươi còn nghĩ hồi lão công bên người. Cho ngươi như vậy một cái hạ tiện nữ nhân làm bẩn lão công. Nằm mơ a. Lăn lộn. Hỗn đảng. Nghe thế sinh lý cùng trên tâm lý song trọng nhục nhã, Giang Tuyết Tình cuối cùng nhịn không được, cũng không quản chính mình ước nguyện ban đầu là cầu Sư Phi Yên cứu ra chính mình. Lúc này trả lời lại một cách mỉa mai lên. Vậy ngươi nghĩ đến ngươi liền là thứ tốt gì sao? Rõ ràng ta mới là cùng Vương Dật cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, ngươi bất quá là một cái bán đạo mà đến người xa lạ thôi. Hơn nữa vừa mới cư nhiên còn đem dính lấy Thẩm Độc Cường tinh dịch đồ ăn đều ăn luôn rồi. Vừa nói, Giang Tuyết Tình trên mặt hèn mọn chi sắc càng ngày càng nồng đậm. Ta biến thành Thẩm Độc Cường nữ nhân, vẫn bị Thẩm Độc Cường bắt được nhược điểm áp chế. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi rõ ràng có lực lượng lớn như vậy, có thể đem Thẩm Độc Cường đến kêu đi hét, nhưng như là một đầu động dục mẫu như heo, khát cầu Thẩm Độc Cường tinh dịch. Nhìn nhìn khóe miệng của ngươi, Thẩm Độc Cường cái thứ kia tinh dịch ngươi đều còn không có liếm sạch sẽ đâu. Ngươi! Sư Phi Yên bị Giang Tuyết Tình như vậy nhất chỉ, mới ý thức tới chính mình vừa mới ăn cái gì thời điểm trên mặt còn dính lên Thẩm Độc Cường tinh dịch, chẳng qua bởi vì nàng quá mức hưởng thụ cái loại này tinh dịch nồng đậm hương vị. Bởi vậy vẫn luôn không có phát hiện. Ngươi nói ta xuất quỷ, ngươi nói ta phản bội Vương Dật, vậy ngươi lại là cái thứ gì? Ta là lão công đại lão bà. Sư Phi Yên đối mặt Giang Tuyết Tình chỉ trích, căn bản không có cách nào giải thích. Chỉ có thể mạnh miệng nói, ta cùng lão công phía trước cảm tình, căn bản không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Vừa mới ăn cái thứ kia tinh dịch đồ ăn. Chính là, chỉ là của ta vừa mới đại chiến một hồi, một mình hơi đói mà thôi. Đói? Cái gì đói bụng nữ nhân sẽ đi ăn nam nhân khác tinh dịch? Nghe được Sư Phi Yên loại này trăm ngàn chỗ hở lấy cớ, Giang Tuyết Tình càng là bị tức giận cười. Hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta nữ nhân, có cái gì không tốt thừa nhận. Ngươi đơn giản chính là trên mặt ngoài đứng ở Vương Dật bên người, nhưng trên thực tế đã đối với Thẩm Độc Cường cái thứ kia dương vật cùng tinh dịch nghiện a. Có phải hay không bình thường ngươi không ở Vương Dật bên người thời điểm đều có khả năng cùng kỹ nữ giống nhau đi tìm Thẩm Độc Cường bị thao à? Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Ta đối với cái thứ kia dương vật cùng tinh dịch nghiện. Sư Phi Yên mạnh miệng phản bác, nhưng là từ âm thanh liền có thể nghe ra nàng thập phần chột dạ, căn bản không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Theo. Bởi vì. Ta chính là như vậy nữ nhân. Giang Tuyết Tình lúc này cũng là bất cứ giá nào rồi, phản phất là vì vạch trần Sư Phi Yên kia dối trá khăn che mặt giống nhau, đi nhanh đi ra phía trước, bắt lại Sư Phi Yên cổ tay. Đem nàng kia bởi vì chiến đấu mà thoát phá cổ phong váy dài vén lên, lộ ra phía dưới vậy có một chút hỗn độn màu trắng tất chân. Lúc trước cùng Vương Dật cùng một chỗ đi dạo phố sau đó, Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi cũng đã dựa theo Vương Dật phân phó. Hai người xuất môn bên ngoài đều mặc tất chân. Mà nay Thiên Sư Phi Yên, mặc trên người tự nhiên là một thân tượng trưng thuần khiết màu trắng tất chân, kia bên người quần tất đem Sư Phi Yên mỹ lệ thiếu nữ thân thể mê người chỗ toàn bộ phát họa đi ra. Mượt mà chân ngọc tựa như thượng đẳng nhất đồ sứ bình thường dụ dỗ tầm mắt mọi người, cho dù là cùng vì mỹ nữ tuyệt sắc Giang Tuyết Tình, tại thấy như vậy một màn thứ nhất mắt cũng là theo bản năng sửng sốt một lúc, nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng. Nhưng là càng là như thế, Sư Phi Yên thái độ khiến cho Giang Tuyết Tình càng tức giận, bởi vậy lúc này càng là nổi giận vô cùng kéo ra Sư Phi Yên váy, đem nàng váy phía dưới kia đã bởi vì phát tình một ngày mà bị chính mình xử nữ tiểu huyệt chảy ra dâm thủy sở thấm ướt dâm loạn cảnh tượng cấp bạo lộ ra. Ngươi nhìn nhìn ngươi này gái điếm, ăn nam nhân khác tinh dịch đều ăn đến phía dưới chảy nước, còn mặt mũi nào nói ta dâm đảng. Nhìn Sư Phi Yên kia bên người tơ trắng quần tất thượng dâm thủy hình thành một đạo lại một đạo màu sẫm ấn ký. Phản phất là bắt được Sư Phi Yên chân đau giống như, Giang Tuyết Tình liền giống như đánh thắng một trận, đắc ý cười. Rõ ràng ngươi chính là chính mình nội tâm dâm đảng vô cùng, muốn ăn nam nhân tinh dịch, không muốn cầm lấy Vương Dật đảm đương bia đỡ đạn. Ta! ta mới không phải là. Sư Phi Yên bị Giang Tuyết Tình này không lưu tình chút nào châm biếm, tức đến hai má đỏ bừng, kích động muốn phản bác. Ta phía trước là vận động nhiều lắm, thân thể toát mồ hôi mà thôi. Ngươi lừa ai đó? Giang Tuyết Tình nghe nói như thế, càng là cười lạnh không thôi, ngươi tiểu huyệt rõ ràng đều chảy ra nhiều như vậy thủy. Còn không có bị Thẩm Độc Cường thao, tiểu huyệt cứ như vậy mắc cỡ, nếu thật bị dương vật của hắn điệp vào đi còn cao đến đâu. Chỉ sợ đương trường liền đem Vương Giật quên mất. Biến thành chỉ biết là tại Thẩm Độc Cường dưới hông hầu hạ Tình Nô đi à nha. Ta làm sao có khả năng phản bội Vương Giật lão công? Ngươi đây quả thực là nói xấu. Sư Phi Yên nghe được Vương Giật tên, cũng là khó được xuất hiện một tia lý trí biểu hiện. Ta đã nói rồi, đây đều là ngoài ý muốn, ngươi dựa vào cái gì nói ta phản bội lão công? Theo. Bởi vì. Nghe được Sư Phi Yên còn tại ngụy biện, Giang Tuyết Tình phản phất là nâng lên cái gì rất lớn dũng khí giống như, đùi vừa mở. Dĩ nhiên là đem chính mình hạ thân bộ dáng cũng bạo lộ ra. Bởi vì. Ta chính là như vậy nữ nhân. Khi bị động dục dâm thủy xối tất chân bộ dáng, cái loại này dâm thủy phát tán ra dâm loạn hương vị, thậm chí còn ướt sũng tất chân. Toàn bộ, đều cùng lúc này Sư Phi Yên không còn nhị đến. Phản phất là bất cứ giá nào giống như, Giang Tuyết Tình hoàn toàn bỏ qua chính mình toàn bộ cẩn thận, cam chịu nói chung nói. Ta đang bị Thẩm Độc Cường cái thứ kia dương vật trêu đùa thời điểm thân thể cũng hiểu được rất nóng. Rất kỳ quái. Rõ ràng tâm lý nghĩ Vương Giật, nhưng là thân thể lại không tự chủ phục tùng Thẩm Độc Cường mệnh lệnh, thậm chí còn có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Ngươi nói ngươi không dâm đảng, kia ngươi phía dưới vì sao sẽ cùng ta giống nhau ẩm ướt đến phát tình? Ta. Nghe được Giang Tuyết Tình này tự bạo bình thường phát ngôn, Sư Phi Yên lại cũng không cách nào phản bác, há to miệng không biết nên nói cái gì, hoặc là nói, tại Giang Tuyết Tình lời nói phía dưới. Nàng cuối cùng ý thức được, chính mình phía trước làm sự tình. Đối với Vương Giật tới nói là như thế nào phản bội? Không. Không phải là. Phản phất là đang làm cái gì tâm lý kiến thiết giống như, Sư Phi Yên tại Giang Tuyết Tình trước mặt hoàn toàn bại lui lên, tự lẩm bẩm. Ta phản bội Vương Giật lão công. Ta trước đó. Chính là. Chỉ là vì lão công. Vì lão công cùng Thẩm Độc Cường lá mặt lá trái mà thôi. Là như thế này. Tuyệt đối là như vậy. Vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi nhận rõ bản tính của ngươi a. Nghe được Sư Phi Yên còn tại đằng kia một bên mạnh miệng. Giang Tuyết Tình càng là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên duỗi tay tại chính mình thân thể phía trên nhất lau, đem phía trước Thẩm Độc Cường phun ra tại trên người của nàng tinh dịch cạo xuống một cái rất lớn tầng, sau đó bóp tại tay phía trên. Hướng về Sư Phi Yên kia mở ra thiếu nữ môi anh đào dùng sức nhét đi vào. Ngươi không phải nói trước ngươi ăn cái thứ kia tinh dịch chính là bởi vì đã đói bụng sao? Nếu ngươi bản tính không dâm đảng, như vậy một chút tinh dịch ngươi cũng đừng ăn a. Ngươi! Rõ ràng mình là cường đại tiên nữ, mà Giang Tuyết Tình chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt bình thường nữ sinh, chậm chạp như vậy động tác, tại Sư Phi Yên trong mắt thật giống như là chậm phóng giống nhau, tùy thời đều có thể né tránh. Nhưng là không biết vì sao, tại ngửi được Giang Tuyết Tình trên tay kia đến từ Thẩm Độc Cường, cổ kia nồng đậm tinh dịch hương vị thời điểm Sư Phi Yên cũng cảm giác thân thể của chính mình đều bủng rủng giống như chính mình tại loại này mùi vị trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thậm chí liền phản kháng ý nguyện đều không có, vô cùng khát vọng loại này khí tức thân cận. Bởi vậy cứ như vậy. Giang Tuyết Tình dĩ nhiên là cứ như vậy tại Sư Phi Yên trơ mắt nhìn dưới tình huống đem chính mình tay phía trên kia Thẩm Độc Cường cũng đã gần muốn làm hạt tinh dịch. Trực tiếp nhét vào Sư Phi Yên miệng bên trong. Ô! A! Rõ ràng có thể né tránh, nhưng là Sư Phi Yên lại cảm giác chính mình như là trúng định thân chú giống nhau, một chút cũng không nghĩ né tránh, thậm chí tại tầm mắt của nàng bên trong. Lúc này Giang Tuyết Tình tay đã không phải là tay nàng. Mà là Thẩm Độc Cường cái kia căng to lớn và dữ tợn giống được dương vật giống nhau. Tại đối mặt căng kia làm chính mình căn bản không thể đưa đến lòng phản kháng giống được dương vật thời điểm Sư Phi Yên không chỉ có không có né tránh. Còn chủ động đưa ra đầu lưỡi đi, như là một đầu tham ăn chó mẹ giống nhau, từng giọt đem Giang Tuyết Tình trên tay kia Thẩm Độc Cường tinh dịch tất cả đều liếm sạch sẽ. Mà ở phía sau, Giang Tuyết Tình càng là một mực dùng cái loại này hèn mọn vô cùng ánh mắt nhìn nàng. Loại này sinh lý cùng trên tâm lý song trọng vi phạm đạo đức kích thích cảm giác, làm sư phi yên sinh lý cùng tâm lý tất cả đều đạt tới cao trào đỉnh phong. Phốc tí! Phốc tí! Phốc tí! Cứ như vậy, tại một bên trong miệng mặt liếm theo nữ nhân khác trên người cạo xuống đến hai tay tinh dịch. Một bên tại chính mình nam nhân bạn gái trước mắt, làm liếm nam nhân khác tinh dịch hành vi, nhất là tại ý thức được chính mình đang làm đến tột cùng cỡ nào xấu hổ sự tình, lại bởi vì thân thể mình động dục bản năng mà căn bản không thể dừng lại sư phi yên. Rốt cục thì nhịn không được theo buổi trưa hôm nay tại căn tin bên trong nhìn đến Giang Tuyết Tình cùng Thẩm Độc Cường sống động xuân cung mà bắt đầu động dục sinh lý dục vọng, tại loại này vặn vẹo hoàn cảnh phía dưới, đạt được đến nhất là trình độ cực cao trào. Thật là một kỹ nữ a. Nhìn đến chính là liếm Thẩm Độc Cường tàn lưu lại tinh dịch, có thể dựa vào ảo tưởng đạt tới cao trào sư phi yên, Giang Tuyết Tình cười lạnh một tiếng, cũng không muốn lại tại nơi này cùng sư phi yên dây dưa tiếp. Như là một cái yết khai ác nhân thanh thuần bộ mặt đắc thắng tướng quân giống như, ngón tay cao khí ngang rời đi nhà ăn. Ngươi này gái điếm, ngay tại Thẩm Độc Cường dương vật cùng tinh dịch phía dưới vĩnh viễn sa đọa đi xuống đi. Đọa. Sa đọa. Sư phi yên lúc này thậm chí liền đứng thẳng năng lực đều phối hữu, kia một cổ lại một cổ, theo chính mình tiên nữ xử nữ tiểu huyệt phun ra dâm thủy, đem nàng kia bên người tơ trắng quần tất hoàn toàn ướt nhẹp đồng thời. Cũng để cho nàng hai chân nhất trượt, hoàn toàn vô lực ngã ngồi ở trên mặt đất, nằm tiếng phía trên kia thang nàng chính mình phun tung tóe đi ra dâm thủy bên trong. Nhưng là cho dù là tại như vậy dâm loạn tình huống phía dưới, sư phi yên thậm chí đều không có nửa điểm muốn hoạt động thân thể ý tứ. Ngược lại là càng thêm muốn tại đây tràn đầy Thẩm Độc Cường tinh dịch mùi vị gian phòng bên trong đợi lâu một chút. Không chỉ có như thế, thẳng đến lúc này, sư phi yên đầu óc còn tại nghĩ Giang Tuyết Tình rời đi thời điểm hướng về chính mình phía dưới. Phản phất là phán quyết bình thường sấm nói. Ta hội. Tại. Thẩm Độc Cường dương vật phía dưới. Sa đọa. Thao, cái thứ kia, rõ ràng chỉ là động dục kỹ nữ mà thôi. Cư nhiên còn tại lão tử trước mặt như vậy chỉ cao khí ngang. Một bên khác, Thẩm Độc Cường tọa tại phòng ngủ của mình bên trong, nhìn trước mặt mình màn ảnh, tại nội tâm bên trong nghiến răng nghiến lợi thầm mắng. Chẳng qua chẳng sợ ở phía sau, hắn cũng không có đánh mất tính cảnh giác, hắn biết rõ. Nói không chừng sư phi yên lúc này ngay tại dụng thần niệm quan sát hắn, cho nên cũng không có đem lời trong lòng nói ra, chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mình màn ảnh. Mà ở trước mặt hắn màn ảnh phía trên, đúng là phía trước đối với hắn gương mặt lạnh lùng. Chỉ cao khí ngang chỉ điểm hắn Trầm Băng Nhi tại phòng tắm bên trong tắm rửa cảnh tượng. Mặc dù nói hắn khiếp sợ sư phi yên cùng Trầm Băng Nhi pháp lực, không dám cãi lưng hai người bọn họ nhân mệnh lệnh, nhưng là hắn rất rõ ràng. Hai cái này nhìn băng thanh ngọc khiết tiên nữ, kỳ thật đối với hiện đại thế giới khoa học kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả. Hừ. Tính là ngươi thờ ơ lạnh nhạt lại như thế nào đây? Ngươi tắm rửa lõa thể bộ dạng còn không phải là tất cả đều rơi tại trong mắt ta rồi hả? Màn ảnh bên trong, Trầm Băng Nhi kia mê người trần trụi thân thể khắp nơi hơi nước bốc hơi phía dưới như ẩn như hiện, cao ngất tuyết ngấy bạo nhũ thượng còn có trong suốt bọc nước thuận theo tinh tế vòng eo trượt xuống, rơi vào cô gái kia tư mật hang tối bên trong. Cùng với thiếu nữ bộ pháp, nàng kia phấn độn bạch hổ xử nữ mật huyệt càng là tại camera phía dưới như ẩn như hiện, làm người ta hận không thể vọt vào trong phòng tắm mặt đi, đem khối này mê người thiếu nữ dâm đảng thân thể yêu kiều đề ở dưới người tùy ý dâm ngoạn. Thao! Thao! Thao! Lão tử địch chết các ngươi hai cái này tao kỹ nữ. Một bên nhìn màn ảnh bên trong Trầm Băng Nhi, Thẩm Độc Cường trên tay lúc này cũng là cầm lấy Trầm Băng Nhi phía trước cởi xuống cái kia một đôi màu đen tất chân. Dùng kia một đôi Trầm Băng Nhi vừa mới cởi xuống tất chân coi như phù hợp đồ ăn, tại dương vật phía trên dùng sức tuốt, giống như hắn lúc này liền đang cưỡng gian Trầm Băng Nhi hai chân, làm Trầm Băng Nhi cho hắn làm chân dao giống nhau. Hừ! Nguyên lai ngươi ở đây vụng trộm làm loại này hạ lưu sự tình a. Nhưng là ngay tại Thẩm Độc Cường đắc chí vừa lòng, giống như đã đem Vương Giật hai cái này cực phẩm tiên nữ lão bà đều thu vào trong túi thời điểm tại hắn bên cạnh. Bỗng nhiên lại vang lên sư phi yên âm thanh. Thẩm Độc Cường quay đầu đi, cũng là nhìn đến sư phi yên tại bên cạnh mặt mang tức giận nhìn chính mình, chẳng qua lời nói của nàng tuy rằng nghiêm túc, nhưng là nàng kia ửng hồng sắc mặt cùng bủng rủng thân thể. Hỗn độn quần áo, cũng làm cho lời nói của nàng không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Rõ ràng Trầm Băng Nhi nhưng là ta lão công nữ nhân, cư nhiên bị ngươi như vậy nhìn trộm, ngươi có nghĩ qua ta lão công sự tình sao? Hừ hừ. Ngươi đang nói gì đấy? Thẩm Độc Cường nhìn đến Sư Phi Yên đến, lại một điểm cũng không ngoài ý liệu. Chuẩn xác tới nói, dựa vào căn kia vòng cổ trợ giúp, hắn cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ định vị Sư Phi Yên vị trí, cho nên tại Sư Phi Yên vừa mới ẩn thân lúc tiến vào, hắn liền đã phát hiện nàng. Chỉ bất quá hắn một chút cũng không sợ, bởi vì lúc trước Sư Phi Yên cùng Giang Tuyết Tình tại nhà ăn bên trong tranh luận, cũng bị hắn tất cả đều tại nhìn tại trong mắt. Hiện tại Sư Phi Yên đã là một cái tại dương vật của hắn cùng tinh dịch trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng dâm đảng heo mẹ thôi. Hôm nay đúng là tốt thời điểm, vừa vặn nhân lúc cái này cơ hội, đem cái này dâm đảng tiểu tiên nữ dù cho tốt dạy dỗ một phen. Bởi vậy đối mặt Sư Phi Yên trách cứ, Thẩm Độc Cường chẳng những không có bất kỳ cái gì chống chế ý tứ. Ngược lại là cợt nhã nói. Ta là nam nhân nha, hơn nữa ta căn này dương vật lợi hại như vậy, Giang Tuyết Tình một người căn bản không thỏa mãn được ta, đối với nữ nhân có nhu cầu, không phải là lại bình thường bất quá sao? Ngươi không cho ta nhìn Trầm Băng Nhi. Vậy ngươi để ta nhìn ngươi sao? Nghe được Thẩm Độc Cường đùa giỡn, nếu như là vài ngày phía trước lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Độc Cường thời điểm Sư Phi Yên phía sau đã là giận tím mặt, chỉ sợ cũng phải Thẩm Độc Cường tháo thành tám khối. Nhưng là phía sau, Sư Phi Yên đã không lại tức giận, ngược lại là đang nghe Thẩm Độc Cường nói muốn nhìn chính mình lõa thể thời điểm nội tâm bên trong còn có một tia khác vui sướng. Nhìn. Nhìn liền nhìn. Sư Phi Yên lúc này càng tựa như là ma xui quỷ khiến nói. Không chỉ có như thế, vừa nói, Sư Phi Yên thậm chí còn chủ động đem trên thân thể của mình món đó hỗn độn cổ trang cởi xuống dưới, hơn nữa nắm lấy Thẩm Độc Cường trên tay cặp kia nguyên bản thuộc về Trầm Băng Nhi tất đen. Lập tức mặc ở thân thể của mình phía trên. Hừ. Các ngươi. Các ngươi mỗi một cái đều yêu thích Băng Nhi muội muội, cảm thấy ta xuyên tất đen không dễ nhìn, phải không? Ta sẽ mặc cho các ngươi nhìn. Lúc này, Sư Phi Yên giống như là đem phía trước tại Vương Giật bên kia bị Vương Giật vắng vẻ khí. Tất cả đều vẫy tại Thẩm Độc Cường trên người giống nhau, hướng về Thẩm Độc Cường làm nũng bình thường nói. Ngươi muốn nhìn. Ta khiến cho ngươi nhìn cái đủ. Nga ha ha ha ha. Thẩm Độc Cường lúc này nhìn cơ hồ là lộ ra toàn bộ Sư Phi Yên. Khi băng cơ ngọc cốt mê người tiên nữ thân thể yêu kiều phía trên, chỉ mặc một bộ bên người màu đen quần tất, dư thừa vú trắng cùng mê người vòng eo, tất cả đều bại lộ ở tại trước mặt hắn, chứ đừng nói chi là nàng kia động dục thiếu nữ tiểu huyệt. Lúc này còn đang không ngừng phân bố cao trào sau dâm thủy, đem tất đen đều làm ướt một mảnh. Nhất là Sư Phi Yên kia cực phẩm lạc đà chỉ tiên nữ bảo huyệt, mặc dù là bị hơi mờ tất đen bọc lấy, nhưng là loại này bán lộ giấu giếm bộ dáng. Cũng là càng thêm mê người. Nhất là phối hợp thượng Sư Phi Yên ửng hồng vô cùng sắc mặt, cùng với kia dục cự còn thắng quyến rũ ánh mắt, càng làm cho Thẩm Độc Cường dương vật lại lần nữa bành trướng một cái hình dáng, làm hắn hận không thể hiện tại liền đem Sư Phi Yên cái này dâm đảng tiểu lẳng lơ đè ở dưới hông. Hoàn toàn địch thượng một ngàn lần một vạn lần. Nhìn phản phất là tại đối với chính mình a vua giống nhau Sư Phi Yên, Thẩm Độc Cường dùng sức liếm môi một cái, cười dâm nói. Thật sự là dâm đảng a. Ngươi rõ ràng được xưng chính mình vương giật nữ nhân. Kết quả tự nhiên khẳng đem chính mình lõa thể cho ta nhìn sao. Ô. A ô ô ô. Nguyên bản Sư Phi Yên còn đắm chìm trong tại Thẩm Độc Cường trước mặt triển lãm chính mình mê ngừa thân thể hưng phấn bên trong, nhưng là Thẩm Độc Cường vừa nói như vậy nói. Bỗng nhiên khiến cho nàng thanh tỉnh lại, đột nhiên khí huyết bên trên, hai má càng trở nên đỏ bừng vô cùng, trực tiếp cả người đều nằm sấp tiếng giường bên trong. Không. Không phải là. Ta. Ta không có phản bội vương giật. Ta. Ta. Ta một chút cũng không dâm đảng. Một bên ôm lấy gối đầu ở trên giường đáng yêu quay cùng làm nũng, Sư Phi Yên còn tại đằng kia không ngừng tìm cho mình lý do. Ngươi. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta căn bản. Căn bản không chính là yêu thích dương vật của ngươi cùng tinh dịch mới. A a a a a a a a. Hi hi hi ha ha ha. Nhìn đến Sư Phi Yên như vậy dâm đãng biểu hiện, Thẩm Độc Cường càng là hưng phấn không thể tự mình, hì hì cười dâm, nhìn. Ngươi giống như là muốn dứt bỏ vương vật căn kia dương vật nhỏ. Ngoan ngoãn tại lão tử đại dương vật phía dưới thuần phục sao? Không. Không có sự tình, Sư Phi Yên ra sức muốn phản bác, nhưng là chính mình kia tại không ngừng vặn vẹo động dục thân thể lại không có chút nào sức thuyết phục. Ta chỉ là không muốn cho ngươi đối với nhị muội Trầm Băng Nhi xuống tay, cho nên miễn cưỡng cho ngươi phát mập ra lợi mà thôi. Trên miệng nói như vậy không hề sức thuyết phục lời kịch, thậm chí Sư Phi Yên còn bản năng hướng về lúc này chính thân thể trần truồng nâng lấy đại dương vật Thẩm Độc Cường bên người dựa vào tới, phản phất là một đầu khác cầu chủ nhân ưu ái động dục mèo cái giống như. Dùng chính mình kia bị tất đen quần tất bọc lấy mông, dùng sức cọ sát Thẩm Độc Cường kia đứng thẳng đại dương vật. Nhìn ngươi như vậy dâm đãng bộ dạng, nhưng là một điểm sức thuyết phục đều không có a. Nhìn đến một cái rõ ràng là băng thanh ngọc khiết tiểu tiên nữ. Tại chính mình dạy dỗ phía dưới lộ ra như vậy dâm đãng bộ dáng, Thẩm Độc Cường nội tâm bên trong cái loại này hưng phấn, căn bản không thể ức chế, không chỉ có như thế, còn dùng lực một cái tát vỗ vào Sư Phi Yên kia mọng nước cao thẳng tất đen mông cong. Giống ngươi như vậy dâm đãng nữ nhân, liền nên làm hắn lão tử đến thật tốt giáo huấn một chút. 3. Ô. Bị Thẩm Độc Cường như vậy một cái tát chụp tại mông phía trên, cả khuôn mặt đều nằm sấp tại gối đầu bên trong Sư Phi Yên. Lập tức phát ra một tiếng dễ nghe và mê người gào thét. Cho dù là ở kiếp trước, nàng cũng là pháp lực vô cùng cường đại tiên nữ, đâu chịu nổi bị nam nhân đánh mông như vậy sỉ nhục. Nhưng là nguyên bản cái này đối với Sư Phi Yên tới nói phi thường khuất nhục sự tình. Đối với lúc này Sư Phi Yên tới nói lại như là rất lớn hưởng thụ giống như, theo phía trên mông truyền đến, Thẩm Độc Cường kia bàn tay to phía trên nóng cháy và nóng bỏng giống được độ ấm, làm nàng lúc này căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng. Ngược lại là dị thường hưởng thụ như vậy thô bạo đối đãi. Giống như là nàng trong xương cốt mặt có một loại táo liệt và nóng bỏng bản năng, thúc giục nàng muốn càng nhiều khát cầu phía sau mình nam nhân kia nồng nặc kia giống được mùi vị. Nhìn đến Sư Phi Yên thế nhưng căn bản không có phản kháng, thế nhưng còn phát ra hưởng thụ âm thanh, Thẩm Độc Cường lập tức ý thức được chính mình dạy dỗ đã thành công một nửa. Ít nhất, Sư Phi Yên đã không ngại cùng chính mình sinh ra thân mật thân thể tiếp xúc. Kế tiếp một nửa kia, chính là làm Sư Phi Yên nội tâm bên trong, địa vị của mình hoàn toàn vượt qua vương vật. 3. Một bên dùng bàn tay giống như tại quất đánh kiêu ngạo ngựa cái giống nhau, giống như roi da quất vào Sư Phi Yên mông. Đem nàng kia bị tất đen bọc lại mê người ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, chụp lên một tầng lại một tầng dâm đãng sóng thịt. Tiểu lẳng lơ, cấp lão tử đem chân nâng lên. Không chỉ có như thế, khi nhìn đến Sư Phi Yên không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Ngược lại là đem mông càng thêm hướng về chính mình đến gần thời điểm Thẩm Độc Cường nội tâm bên trong cái loại này hắc ám chinh phục dục vọng lại càng phát tăng lên, thậm chí còn âm thanh nghiêm nghị hướng về Sư Phi Yên phân phó. Phản phất là tại quát lớn Giang Tuyết Tình cái này đã hoàn toàn bị hắn chinh phục nữ nô giống nhau. A ân. Nghe được Thẩm Độc Cường phân phó, Sư Phi Yên tại gối đầu bên trong phát ra một tiếng giống như làm nũng bình thường rên rỉ. Nhưng thân thể cùng ý chí đều thập phần thuận theo đem chính mình kia một đôi mê người tất đen trưởng nâng chân lên, hơn nữa thuận theo chính mình bản năng, khoác lên Thẩm Độc Cường dưới hông căng kia thân thể của nàng vô cùng khát cầu. Đứng thẳng và giữ tợn giống được dương vật. A ha ha ha ha ha ha. Nhìn đến Sư Phi Yên cư nhiên vô sự tự thông hiểu được chính mình đem kia một đôi tất đen ngọc chân nâng lên cấp chính mình chân giao, Thẩm Độc Cường càng là cảm thấy từ sinh lý đến trên tâm lý song trọng khoái cảm. Lập tức hưng phấn hét to lên. Tiểu lẳng lơ, làm còn thật tốt nha, thế nhưng biết cho ta chân dao rồi. A. Ô ô. Nói. Cho ngươi đừng bảo là a a. Sư Phi Yên đối mặt Thẩm Độc Cường này dâm dục đùa giỡn, căn bản không thể tiếp nhận. Chỉ có thể trốn tại ổ chăn bên trong phát ra đáng yêu hờn dỗi. Nhưng là mặc dù như thế, Sư Phi Yên lại cũng căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Mà là tùy ý Thẩm Độc Cường tại đó bên trong một bên kia loại phía dưới lưu phương thức quốc đánh nàng kia ngạo nghễ vểnh lên và dâm đãng mông. Thậm chí còn một bên thập phần khéo léo dùng chính mình kia tinh tế và tinh xảo tất đen ngọc chân, cấp Thẩm Độc Cường làm chân dao. theo căn kia chính mình tại mộng xuân bên trong đã sớm mơ thấy qua vô số lần đáng sợ giống được dương vật gốc rễ bắt đầu. Dùng kia tinh xảo và khéo léo ngón chân, nhẹ nhàng cọ sát thẩm độc cường túi trứng. Tiếp lấy, dùng gót chân cọ sát thẩm độc cường kia cường tráng thân gậy, thậm chí dùng chân tâm tỉ mỉ cảm nhận thẩm độc cường cây dương vật kia thượng nhô ra mỗi một căn mạch máu. Thậm chí dùng chân chỉ từng điểm đem thẩm độc cường kia bạo đột giữ tận quy đầu thượng lưu lại tinh dịch đều lau đến khi sạch sẽ. Rõ ràng chính là lần thứ nhất chân giao, nhưng là sư phi yên giống như là lại làm thể dáng bất quá nữ nô giống như. Dễ dàng khiến cho thẩm độc cường cảm nhận được xem như giống được vô thượng khoái cảm. Thật là một tao tới cực điểm huyệt dâm a. Nhìn đến sư phi yên như thế dâm đãng bộ dáng, thẩm độc cường lập tức cười ha ha. Một bên dùng dương vật của mình tại sư phi yên tất đen chân dài thượng dùng sức cạ cạ. Một bên đùa dẫn sư phi yên kia đã sớm yếu ớt vô cùng tâm phòng. Ngươi như bây giờ, không phải chứ cả người đều phóng cho ta chơi nha. Thật muốn nhìn một chút vương giật nhìn đến ngươi bây giờ cái này mặt ta trêu đùa bộ dạng là dạng gì cảm nhận a hi hi hi ha ha ha. Ngươi như vậy chỉ sợ còn không có cùng vương giật đã làm a, như vậy nâng lấy mông đến câu dẫn ta. Có phải hay không muốn cho ta cấp tiểu huyệt của ngươi mở ra bao à? Nếu ngươi chân tâm thật ý đi cầu ta cho ngươi xử nữ tiểu huyệt bóc tem. Ta đây cũng không phải là không thể được mãn chân ngươi a, ha ha ha. Không. Không được, lần thứ nhất ta là muốn lưu cấp vương giật. Rõ ràng là như vậy hưởng thụ cùng thẩm độc cường dâm diễn, thân thể đối với thẩm độc cường trêu đùa cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Thậm chí còn tùy ý thẩm độc cường bàn tay to tại chính mình kia thân thể trần truồng thượng du đi, vuốt ve chính mình vú trắng cùng mông cong, nhưng sư phi yên vẫn là theo bên trong gối đầu nặng ra một câu như vậy giống như làm nũng bình thường hờn dỗi. Lần thứ nhất. Ngươi là nói nơi nào lần thứ nhất? Thẩm độc cường hắc hắc cười dâm, trước ngươi liền hưởng qua tinh dịch của ta đi à nha. Trong miệng lần thứ nhất đã không có, ngươi bây giờ còn tại cho ta chân giao. Này lần thứ nhất cũng không có. Hì hì hì. Dù sao ý tứ của ngươi chính là chỉ cần tiểu huyệt của ngươi còn không có bị ta bóc tem, không coi là phản bội vương giật sao? Không. Đúng vậy, ta phản bội vương giật lão công. Rõ ràng mình bây giờ chính là tại xuất quỷ. Nhưng là sư phi yên lại căn bản không có bất kỳ cái gì loại này tự giác, ngược lại tựa như là lừa mình dối người trong coi. Ta hiện tại chính là mãn chân dục vọng của ngươi. Cho ngươi không muốn đối với ta nhị muội ra tay mà thôi. Đúng vậy, chính là như vậy. Phải không? Thẩm độc cường nghe được sư phi yên như vậy lừa mình dối người lời nói, nội tâm bên trong cười nở hoa rồi đồng thời, trên miệng càng là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Nếu là như vậy, khi có phải hay không nói, chỉ cần không phải là ta muốn cắm vào tiểu huyệt của ngươi, ngươi đều có khả năng ngoan ngoãn nghe lời nói của ta mặc ta trêu đùa đâu này. A. Ô. Ngươi. Ngươi đừng cho ta nói ra như vậy xấu hổ nói thôi. Sư phi yên nghe được thẩm độc cường lời nói, lập tức xấu hổ đến mặt đỏ lên gò má, dùng sức đong đưa chính mình mê người vòng eo, phản phất là tại A Du bình thường hờn dỗi nói. Phản. Dù sao dương vật của ngươi cùng tinh dịch. Hương vị. Hương vị như vậy kỳ quái. Ta căn bản không có biện pháp phản kháng. Ngươi nếu thật muốn phát tiết nói. Ta lại không có biện pháp phản kháng ngươi đúng hay không? Hi hi hi ha ha ha ha. Nghe được sư phi yên giọng điệu như vậy, thẩm độc cường lập tức phát ra như sấm bình thường tiếng cười, tiếp lấy càng là lấy ra điện thoại, đem sư phi yên phía trước lời nói ghi âm lại thả một lần. Ngươi cái này lẳng lơ động dục trích lời thật sự là trăm nghe không ngại. Thật muốn biết vương giật nghe được lời này của ngươi thời điểm đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu cảm đâu hì hì hì hì. Không. Không muốn a. Sư phi yên nguyên bản còn tại vùi đầu đương đà điểu, nhưng là nghe được muốn cho vương giật nghe được chính mình này dâm đãng tuyên ngôn thời điểm lập tức vẫn là theo bên trong gối đầu bò lên. Muốn dãy dụa cướp đi thẩm độc cường trong tay ghi âm. Nhưng là tại không dùng tới pháp lực dưới tình huống, sư phi yên như vậy một cái khéo léo lô ly hình thể, lại tại sao có thể là thẩm độc cường như vậy một người cao lớn nam đối thủ của người. Nhất là sư phi yên lúc này còn cả người trần trụi, chỉ còn lại có một đôi mê người tất đen xuyên tại trên người, càng làm cho nàng tại tranh đấu thời điểm bị Thẩm Độc Cường ăn đủ đậu hũ, thậm chí toàn thân đều bị Thẩm Độc Cường tinh dịch cấp lây dính. Theo bề ngoài nhìn, phản phất là tắm sạch một cái tinh dịch dục bình thường dâm đảng. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi không cho phép nói cho Vương Dật lão công chuyện này. Đến cuối cùng, Sư Phi Yên chỉ có thể xấu lắm bình thường hướng về Thẩm Độc Cường làm nũng nói. Bằng không ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Muốn ta không đem ghi âm phát cấp Vương Dật sao? Nghe được Sư Phi Yên lời nói, Thẩm Độc Cường khóe miệng lập tức gợi lên một cái thập phần ác liệt nụ cười. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói. Ta đây cũng không tất không thể suy nghĩ cân nhắc. Cái? Điều kiện gì? Sư Phi Yên nghe được Thẩm Độc Cường áp chế, sắc mặt lập tức đỏ lên, phản phất là đoán được Thẩm Độc Cường điều kiện, là muốn nàng cho phép Thẩm Độc Cường căn kia giữ tận dương vật cắm vào chính mình xử nữ tiểu huyệt. Cho nàng cái này mấy ngàn năm đến băng thanh ngọc khiết tuyệt sắc tiên nữ xử nữ tiểu huyệt bóc tem. Nàng này lúc sau đã hoàn toàn bị trêu chọc bên trong thân thể động dục bản năng, kỳ thật kia động dục tiểu huyệt đã vô cùng khát cầu Thẩm Độc Cường đại dương vật. Chẳng qua là bởi vì mấy ngàn năm đến đúng ở Vương Dật tình yêu cùng tối cơ bản liêm sĩ mới để cho nàng không có giống như heo mẹ hướng Thẩm Độc Cường cầu hoang. Nhưng là nếu như Thẩm Độc Cường thật dùng điều kiện này đến áp chế nàng. Nàng. Hì hì, điều kiện của ta, chính là cho ngươi thử xem cái này đồ chơi đâu. Nhìn Sư Phi Yên vậy không đoạn biến hóa sắc mặt, Thẩm Độc Cường cố ý thưởng thức một trận. Lúc này mới từ phía sau lấy ra một cái màu hồng phấn trứng trung tiểu cầu. Đây là một cái ta dùng tại Giang Tuyết Tình trên người trứng trung đồ chơi, chỉ cần ngươi lúc ban ngày đem cái này bỏ vào tiểu huyệt, ta liền có thể không đem ghi âm phóng cấp Vương Dật nghe nha. Này sao có thể? Sư Phi Yên nghe nói như thế. Đầu tiên là thở phào một hơi đồng thời, nội tâm bên trong thậm chí còn chẳng biết tại sao có nhất chút mất mát, tiếp lấy mới phản ứng. Lập tức xấu hổ đỏ mặt hướng về Thẩm Độc Cường quát nói. Phía dưới. Ta phía dưới tiểu huyệt. Không phải là dùng để thả ngươi đại dương vật sao? Như vậy đồ vật. Sao có thể bỏ vào? Nghe được Sư Phi Yên này kỳ thật đã ngầm cho phép chính mình cho nàng bóc tem phát ngôn, Thẩm Độc Cường nội tâm cười thầm đồng thời. Lại còn biết, này dạy dỗ kỳ thật còn kém một bước cuối cùng. Thì phải là làm Sư Phi Yên cam tâm tình nguyện khẩn cầu chính mình, dùng chính mình căn kia giống được đại dương vật cho nàng bóc tem. Nhưng là Giang Tuyết Tình mấy ngày nay đều là như vậy đó a. Một bên cười dâm, Thẩm Độc Cường còn đang công kích Sư Phi Yên nguyên bản liền yếu ớt vô cùng tâm phòng. Ngươi nhìn Giang Tuyết Tình mấy ngày nay bề ngoài nhìn cũng không phải là rất bình thường sao. Kỳ thật nàng còn thực hưởng thụ như vậy quá trình đâu. Hì hì, hay là nói. Ngươi cái này đại tiên nữ cảm thấy chính mình liền Giang Tuyết Tình cũng không sánh bằng. Ta mới không có khả năng không sánh bằng cái kia dâm đảng nữ nhân này. Nghe được Thẩm Độc Cường phép khích tướng, Sư Phi Yên lập tức liền kích động. Ngữ khí cường ngạnh nói. Có gì đặc biệt hơn người? Nàng có thể làm được sự tình. Ta cũng có thể làm được. Phải không? Thẩm Độc Cường nghe nói như thế, khóe miệng lập tức gợi lên một chút cười xấu xa, dĩ nhiên là thừa dịp Sư Phi Yên đáp ứng xuống lời này đầu. Xoẹt một tiếng, lập tức kéo ra Sư Phi Yên kia bọc lấy nàng kia dâm đảng tiểu huyệt tất đen, đem viên kia còn đang không ngừng chấn động lạnh lẽo màu hồng trứng trung nhét vào Sư Phi Yên chỗ ướt ác nữ tiểu huyệt bên trong. Ghé qua web của sách hiệp viện, sachipin.net để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé y. Ê a nha nha nha. Sử nữ tiểu huyệt lần thứ nhất gặp kịch liệt như thế xung kích, Sư Phi Yên lập tức phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ, thậm chí cả người đều giống như là mất nước con cá giống như, cả người tại giường lớn phía trên thân thể đều thẳng băng rồi. Thẳng mở ra kia một đôi tất đen trương chân, tùy ý Thẩm Độc Cường tùy ý dâm ngoạn chính mình kia nhất là trân quý thiếu nữ tiểu huyệt. Nhất là cái loại này không ngừng nhảy lên lạnh lùng trứng trung mang đến xúc cảm. Phối hợp thượng Thẩm Độc Cường kia cắm vào khe huyệt nàng bên trong thô ráp như là lửa nóng ngón tay. Hai loại hoàn toàn khác biệt dị vật cắm vào nàng kia chưa bao giờ có bất kỳ người nào đến thăm quá thuần khiết tiểu huyệt cảm giác, càng làm cho Sư Phi Yên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có khác thường khoái cảm. Không được. Đầu óc. đầu óc đều phải hư mất. Muốn hoàn toàn bị tên gia hỏa này biến thành. Ha ha. Biến thành cùng Giang Tuyết Tình giống nhau đồ chơi nữa à. Nhưng là như vậy nghĩ thời điểm Sư Phi Yên lại nhớ tới mấy ngày nay tại Giang Tuyết Tình trên mặt nhìn đến. Cái loại này hỗn tạp hưởng thụ cùng với khoái cảm dâm dục biểu cảm, bên trong thân thể lại bỗng nhiên bốc lên một cổ khác thường tà hỏa. Như vậy nói. Có lẽ thật thoải mái một điểm. Ít nhất không có khả năng cùng Vương Dật giống nhau. Rõ ràng ta đều nhiệt tình như vậy. Lại một chút sự tình cũng không đối với ta làm. Ta rõ ràng là như vậy muốn nam nhân đại dương vật cùng tinh dịch đó a. Nhìn đến. Đã không sai biệt lắm đâu. Khi nhìn đến Sư Phi Yên đã tùy ý chính mình đem trứng rung nhét vào nàng kia dâm đảng tiểu huyệt bên trong thời điểm Thẩm Độc Cường chỉ biết chính mình dạy dỗ đã là có bước đầu thành quả. Đương nhiên, muốn nghiệm thu lời nói, còn cần một điểm cuối cùng thôi động. Một bên như vậy nghĩ, Thẩm Độc Cường bỗng nhiên ngón tay nhấc câu, đem viên kia đã nhét vào Sư Phi Yên tiểu huyệt bên trong hồng phấn trứng rung theo bên trong lấy đi ra. Ai? Nguyên bản Sư Phi Yên đều đã nhắm mắt lại, bắt đầu cam chịu Thẩm Độc Cường muốn tại tiểu huyệt của nàng bên trong bỏ vào trứng rung, thậm chí đã bắt đầu hưởng thụ loại này hành vi mang đến khác thường khoái cảm. Nhưng là Thẩm Độc Cường lập tức lại đem trứng rung mang ra rồi. Làm nàng cũng là cảm thấy thất lạc vô cùng. Vì sao? Hắc hắc, giống ngươi như vậy cực phẩm tiểu tiên nữ, bắt buộc ngươi làm chuyện gì chẳng phải là quá lãng phí. Nhìn đến Sư Phi Yên tốt lắm kỳ ánh mắt, Thẩm Độc Cường khóe miệng gợi lên một chút dâm dục nụ cười. Nha! Phần này ghi âm, trừ phi trải qua ngươi đồng ý, ta cũng không có khả năng phát cấp Vương Dật nghe. Hì hì hì, ngươi đã không muốn bị ta trêu đùa lời nói, quyền lựa chọn vẫn là tại ngươi chính mình thôi. Vừa nói, Thẩm Độc Cường dĩ nhiên là cứ như vậy trực tiếp ly khai phòng ngủ. Này! Tên gia hỏa này! Sư Phi Yên nguyên bản đều đã tại nội tâm bên trong làm xong tệ nhất hôm nay liền muốn bị Thẩm Độc Cường dương vật bóc tem chuẩn bị, nhưng là sự đáo lâm đầu, Thẩm Độc Cường cư nhiên liền đi như vậy. Loại này tương phản, thậm chí làm nàng cảm giác được một loại không hiểu mất mát. Nhất là nàng kia hư không tiểu huyệt, càng là vô cùng khát vọng Thẩm Độc Cường dương vật thậm chí viên kia lạnh lùng trứng rung lại một lần nữa xâm phạm. Hừ! Không ngoạn sẽ không ngoạn. Tựa như ai cầu ngươi ngoạn tiểu huyệt của ta giống nhau. Nửa ngày sau đó, Sư Phi Yên giống như là đang cùng Thẩm Độc Cường giận dỗi giống như, lập tức đứng lên, cũng không có tiếp tục đi tìm Thẩm Độc Cường, mà là hướng về Thẩm Nguyệt Nhi chỗ phòng tắm phương hướng đi đến. Ta mới không lại gì ngươi đại dương vật đâu. Ta đi tắm. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Sư Phi Yên sắp xếp một chút chính mình tâm thái. Làm chính mình nhìn xem không giống là vừa cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm quá, cũng không nghĩ những Trầm Băng Nhi phát hiện dị thường của mình. Mới hướng về phòng tắm phương hướng đi đến. Đại tỷ, ngươi như thế nào tha lâu như vậy à? Trầm Băng Nhi lúc này tự nhiên không biết chính mình đại tỷ đang cùng chính mình chỉ có nhất bức tường chi cách địa phương, đã sắp bị nam nhân khác dạy dỗ thành một cái dâm đảng tình nô. Chính là tại đó bên trong hưởng thụ Thẩm Độc Cường gia cao cấp phòng tắm. Tại Sư Phi Yên đi lúc tiến vào, Trầm Băng Nhi còn tại đằng kia một bên tắm, một bên hướng về Sư Phi Yên oán giận. Ta bên này đều nhanh giặt xong. Di, đại tỷ trên người ngươi đây là cái gì hương vị à? Nguyên trước khi tới cùng Thẩm Độc Cường dâm diễn thời điểm, Sư Phi Yên trên người còn dính vào không ít Thẩm Độc Cường tinh dịch, lại từ ở Sư Phi Yên phi thường hưởng thụ như vậy hương vị. Cho nên nàng đều không có ý thức được đó là một dị thường. Cho đến lúc này mới bị Trầm Băng Nhi phát hiện. Ta phía trước an ủi Giang Tuyết Tình thời điểm. Cũng không nhỏ tâm dính vào nàng trên người tinh dịch hương vị a. Sư Phi Yên lắp bắp một trận, theo sau tùy tiện tìm lấy cớ. Nga, như vậy a. Đại tỷ ngươi cũng cẩn thận một chút nha. Trầm Băng Nhi cũng không lòng nghi ngờ, thậm chí còn chủ động cầm lấy vòi phun. Đem Sư Phi Yên trên người nhiễm tinh dịch tất cả đều cọ rửa sạch sẽ. Đến, ta ban đại tỷ ngươi rửa đi. Ai? Đừng. Sư Phi Yên cũng không nghĩ sớm như vậy liền đem Thẩm Độc Cường tinh dịch theo phía trên chính mình thân thể hướng rơi, nhưng là vừa mở miệng mới ý thức tới chính mình lỡ lời. Lập tức bù đắp nói. À, ta là nói, không cần, ta chính mình đến là tốt rồi. Ai nha, chúng ta tỉ muội ai cùng ai nha, đều giúp đỡ đã giặt bao nhiêu lần tắm. Trầm Băng Nhi cười khẽ, giống như là tìm đến ngàn năm trước cùng Sư Phi Yên tại cùng một chỗ không buồn không lo thời gian. Cùng Sư Phi Yên tại phòng tắm bên trong chơi đùa. Ai nha, ngươi cái cô gái nhỏ còn tạo phản ngươi. Nhìn đến Trầm Băng Nhi cười xấu xa bộ dáng, Sư Phi Yên hình như cũng là tìm về một tia đại tỷ uy nghiêm, tại phòng tắm bên trong cùng Trầm Băng Nhi chơi đùa. Cứ việc nàng lúc trước Thẩm Độc Cường trong phòng ngủ thấy qua, trong phòng tắm kỳ thật có Thẩm Độc Cường camera, nhưng là căn bản không thèm để ý, thậm chí còn cố ý đem chính mình lõa thể hướng đến kia camera phương hướng xích tới, phản phất là đang dùng chính mình dâm đảng thân thể cám dỗ Thẩm Độc Cường tới phạm nàng giống nhau. Vù vù. Đã lâu không như vậy buông lỏng qua đâu. Tại phòng tắm bên trong chơi đùa hơn một giờ, Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên mới dừng lại, Trầm Băng Nhi càng là thập phần cảm khái nói một câu, theo sau mới đứng người lên, hướng về bên cạnh rơi xuống đất tủ quần áo đi tới. Bất quá đi ra lâu như vậy, lão công cũng cần phải thực lo lắng chúng ta a. Chúng ta vẫn là đổi món quần áo về nhà sớm a. Cũng là đâu. Sư Phi Yên nghe được Vương Dật tên, liền tựa như là như vừa tỉnh mộng. Nhưng là cũng không có cái gì lý do để phản đối. Chỉ có thể theo lấy Trầm Băng Nhi đi tới. Nhưng là đi đến phía trước tủ quần áo, Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi mới phát hiện, Thẩm Độc Cường phản phất là cố ý giống như, tại hai người tủ quần áo bên trong thả đều là cái loại này cực kỳ bại lộ quần áo. Trừ bỏ xuyên tại bên trong ren chạm rỗng nội y ở ngoài, Trầm Băng Nhi mặc lấy chính là cái loại này bên người lộ rốn màu bạc trắng áo da quần da. Bên người vải dệt đem Trầm Băng Nhi kia tiền đột hậu kiều thần thái phát họa tinh tế. Thậm chí bại lộ nhiều lắm xuân quang. Này! Cái này quần áo! Có thể xuyên ra đi. Trầm Băng Nhi nhìn chính mình trong gương mặt bộ dạng, hiển nhiên thập phần thẹn thùng. Thẩm Độc Cường cái thứ kia, không có khả năng là cố ý muốn cho ta xấu mặt a. Có cái gì không thể mặc? Sư Phi Yên nguyên vốn cũng không nghĩ Trầm Băng Nhi chịu thiệt. Nhưng là vừa nghe đến Trầm Băng Nhi làm thấp đi Thẩm Độc Cường, lập tức khẩu khí liền sửa. Hơn nữa giả bộ như vậy sức, lão công vậy cũng quá yêu thích. Này! Như vậy a. Vừa nghe đến Vương Dật danh tiếng, Trầm Băng Nhi lập tức không lời nào để nói. Về phần Sư Phi Yên quần áo, cũng là một kiện bề ngoài nhìn qua không vấn đề gì đại hồng kỳ bào, nhưng là Sư Phi Yên mặc vào. Mới ý thức tới cái này sườn xám vạt áo này ngắn vô cùng không nói, bên trong thậm chí liền một kiện nội y đều không có. Này không nói đến, tại kia gói to dưới đáy, thậm chí còn có một cái dùng để cố định trứng rung chân vòng. Cùng với một cái màu hồng phấn hình tròn trứng rung. Tên gia hỏa này. Nhìn đến này trứng rung, Sư Phi Yên lập tức minh bạch đây là Thẩm Độc Cường đang đùa giỡn chính mình. Nàng nguyên bản muốn căm tức thừa dịp Trầm Băng Nhi còn không phát hiện thời điểm đêm này trứng rung vứt bỏ. Nhưng cũng quỷ thần xui khiến đem cái này gói to lưu xuống. Cái thứ kia nói. Muốn ta mình lựa chọn. Chính là ý tứ này phải không? Đại tỷ. Chúng ta quần áo cũng đổi xong, nên đi về nhà tìm lão công đi à nha. À. Tốt. Nghe được Trầm Băng Nhi lời nói, Sư Phi Yên theo bản năng đáp ứng xuống. Đi theo nàng hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Nhưng là đi đến một nửa, Sư Phi Yên bỗng nhiên lại nhớ tới Thẩm Độc Cường lời nói. Nếu như ta hiện tại cứ như vậy trở lại Vương Dật bên người nói. Thẩm Độc Cường cái thứ kia. Có khả năng hay không cho rằng ta phải rời khỏi hắn. Về sau. Về sau liền sẽ không tiếp tục lý ta. Nghĩ đến đây cái khả năng. Sư Phi Yên cũng cảm giác nội tâm của mình giống như đang bị thiên nghĩ gặm nhắm giống như. Căn bản không thể tiếp nhận chính mình không cách nào nữa cùng Thẩm Độc Cường tiếp xúc thân mật sự thật này. Cái kia. Ta còn muốn đi nhà vệ sinh. Càng nghĩ thân thể càng nóng Sư Phi Yên, càng không để ý bên cạnh Trầm Băng Nhi kỳ quái ánh mắt. Tìm cái cớ, liền cầm lấy kia gói to hướng về bên cạnh rửa tay ở giữa phóng đi. Khóa trái cửa phòng rửa tay sau đó. Sư Phi Yên hít sâu một hơi, theo bên trong gói to lấy ra kia màu bạc chân vòng cùng hồng phấn trứng rung. Theo sau ảo tưởng phía trước Thẩm Độc Cường trêu đùa khe huyệt nàng bộ dáng, cùng cục một chút mang lên chân vòng, hơn nữa không chút do dự đem trứng trung nhét vào chính mình kia ướt át tiểu huyệt bên trong. Phốc tí! Phốc tí! Y nha! Làm sư phi yên không nghĩ tới chính là, nàng kia mẫn cảm thân thể, chính là như vậy lại đem trứng trung bỏ vào sau khi đi vào, cư nhiên đã bị kia lạnh lùng trứng trung lại lần nữa kích thích đến cao trào. Trong suốt dâm thủy không hề ngăn cản theo nàng kia bị trứng trung đẩy lên nâng lên tiểu huyệt môi mật bên trong phun đi ra. Đem toàn bộ rửa tay ở giữa đều phun khắp nơi, thậm chí đem kia gương thượng đều nhiễm được một mảnh hỗn độn. Thật lâu sau, sư phi yên mới từ kia cao trào dư vị bên trong lấy lại tinh thần, mà nàng mở thứ nhất mắt, chính là nhìn đến kia bị dâm thủy nhiễm biến rơi xuống đất kính bên trong. Giống như bị dâm thủy bọc lấy chính mình, cái loại này vặn vẹo vô cùng cảnh tượng. Hô! Nhìn trong gương mặt cái kia ửng hồng vô cùng, giống như nhất là hạ tiện kỹ nữ bình thường dâm đảng nữ nhân, sư phi yên lúc này ngược lại là không có bất kỳ cái gì không hờn giận bộ dáng. Thậm chí còn nhẹ nhàng lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng của mình, mới mang theo một tia khác thường ý cười, mở ra cửa phòng rửa tay đi ra ngoài. Hì hì, hành lang bên trong, chỉ để lại sư phi yên kia ý vị không rõ mập mờ tiếng cười. Chương 6, tại Thẩm Độc Cường rộng mở trạch cư bên trong, sư phi yên cùng Trầm Băng Nhi hoàn toàn không ý thức được trong gian phòng trang bị nhỏ bé camera, hai người cơ hồ là tại Thẩm Độc Cường mí mắt dưới, diễn ra vừa ra sắc khí tràn đầy thay quần áo tú. Trên người đoạt mắt người mắt trang phục thêm vào hai người phong cách dị thường khác xa dáng người cùng dung nhan, kích thích chi trình độ cho dù là hai người trên người ăn mặc hoàn chỉnh, cũng mang theo một cổ về tính thần bí khí tràn, sống động sắc diễm làm người ta căn bản khó có thể cầm giữ ở dục vọng, mà hết thảy này đều bị Thẩm Độc Cường dùng chụp ảnh thiết bị toàn bộ ghi xuống. Hơn nữa còn phải là sư phi yên, nàng tại đổi mới trang phục đồ trung còn chạy vào cách vách toilet, dùng chính mình tinh tế không tì vết ngón tay đem trứng trung nhét vào nàng chính mình kia ẩm ướt chặt khít non nớt mật huyệt. Trứng trung vô cơ vật vậy lạnh lùng xúc cảm làm nàng thân thể yêu kiều rung động, nhưng chẳng những không có đình chỉ, ngược lại là lao thẳng đến nó hướng đến chặt khít ẩm ướt nhu mềm mại ấu huyệt nội đẩy vào. Thẳng đến khoảng cách kia tượng trưng thuần khiết lá mỏng chỉ có nhất chỉ khoảng thời gian khi mới dừng lại. Mà làm sư phi yên cảm thấy ngoài ý muốn, là nàng kia mẫn cảm đến giống như bị trăm vạn cây ốm dài lông chim công tao thân thể yêu kiều, mới chỉ là đem cái này lạnh lùng trứng trung nhét vào mình mật huyệt, tùy theo nó vô cơ vật xúc cảm cọ sát mỗi một tấc đã thành thục chất huyệt khoang thịt cùng non mềm nhuyễn nha nếp thịt thời điểm. Nóng ẩm sền sệt dính trong suốt dâm loạn dâm thủy liền ngăn không được mà theo nàng non mềm ấu huyệt nội phun vẩy ra. Đừng nói là xử nữ, cho dù là kinh nghiệm chu đáo đồ đỉ, tại cao trào khi cũng không nhất định triều phun thành bộ dáng như thế. Mà sư phi yên triều phun lại giống như rạn nứt vòi nước, tại này kiều mị kéo dài xử nữ ngâm tiếng kêu bên trong, đem toàn bộ cách vách đều dùng nàng dâm loạn tiểu huyệt phun đầy nàng dâm loạn mật dịch. Đáng giá nhất sách chính là trứng trung là vô tuyến điều khiển hình thức, chỉ cần bỏ vào mật huyệt bên trong liền có thể tùy theo định vị rung động. Nhưng xứng đưa bên trong còn có một cái kỳ quái chân vòng, làm nàng có chút không hiểu. Nhưng là sư phi yên làm một chút tự hỏi. Cảm thấy cái này chân vòng liền cùng với vòng cẩu dùng vòng cổ giống như không có gì khác biệt, có lẽ là vì biểu hiện nàng đã nguyện ý trở thành Thẩm Độc Cường thịt đồ chơi thân phận cũng khó nói. Tâm niệm đến tận đây, sư phi yên liền cảm giác thân thể yêu kiều từng đợt như nhũng ra vô lực. Ngậm trứng trung ẩm ướt nộn huyệt càng là cảm giác một trận sao động, không để cho nàng miễn hối hận chính mình vô dụng đói khát lỗ thịt, đi càng thêm nhiệt tình theo đuổi Thẩm Độc Cường căng kia lửa nóng lại mỹ diệu côn thịt. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tại trong lòng nhẫn nại tịch mịch, đem cổ kia không cam lòng yên lặng ẩn giấu ở đáy lòng. Sửa sang xong tâm tình, làm dâm loạn xử nữ lỗ thịt thích ứng viên kia xa lạ trứng trung khách nhân sau đó, sư phi yên mới mang theo vừa mới cao trào quá ửng hồng gương mặt xinh đẹp. Hữu khí vô lực theo toilet cách vách nội đi ra, vừa vặn thấy đang tại trước gương điều chỉnh thử áo da độ rộng Trầm Băng Nhi. Giống như là bởi vì dây lưng dãy số hơi nhỏ một tấc, đem Trầm Băng Nhi no đủ lại nhục cảm ngọc thể bày ra được tinh tế. Nhưng đồng thời cũng lặt được Trầm Băng Nhi có chút không thoải mái bộ dạng. Nhưng là liền sư phi yên mà nói, cái này quần áo thực sự là vô cùng thích hợp Trầm Băng Nhi, nguyên bản tàn tại áo choàng phía dưới tình dục thân thể, giờ khắc này ở bị nặng cầm lấy tô điểm về sau. Tự nhiên có thể có như thế không thể tưởng tượng nổi lực phá hoại, liền nàng cái này đồng tính cùng phu nữ tử, đều cảm thấy Trầm Băng Nhi tràn ngập làm người không thể cự tuyệt mị lực. A, à, đại tỷ, ngươi vừa mới bỗng nhiên làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trầm Băng Nhi nghe được mở cửa âm thanh, quay đầu lại đúng dịp thấy Ngốc Lăng Sư Phi Yên, liền có chút tò mò dò hỏi. Dù sao hai người bọn họ tỉ muội vừa thay xong quần áo, Sư Phi Yên liền giống như có việc gấp tiến vào rửa tay ở giữa. Hơn nữa còn bày ngăn cách âm thanh thuật thức. Tuy rằng nàng tôn trọng Sư Phi Yên cá nhân riêng tư, nhưng cái khó miễn vẫn sẽ có chút hiếu kỳ. Chưa, không như thế nào nha. Chính là bụng bỗng nhiên không thoải mái. Hiện tại đã không sao. Sư Phi Yên ửng hồng mặt nhỏ, hơi mê say thần sắc mặt nhỏ thay đổi một bộ làm người để ý ngượng nghịu cười. Bất quá điều này cũng trách không được Sư Phi Yên, dù sao tinh thần của nàng còn chìm đắm tại viên kia chống đỡ đẩy ra phì nộn âm đạo thịt mềm. Tùy theo nàng lắc lư mông trắng mà ở mật huyệt nội qua lại nhúc nhích cọ sát mẫn cảm lỗ thịt trứng trung phía trên đâu. Bất quá Trầm Băng Nhi hỏi lên như vậy, cũng thật là làm nàng có chút khẩn trương, dù sao nàng là thật có sự tình giấu giếm Trầm Băng Nhi cùng Vương Dật. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, nàng còn tại Thẩm Độc Cường giường phía trên như một cái hạ tiện chó mẹ giống nhau vểnh mông, hạ lưu vô sĩ lắc lư chính mình mượt mà nhuyễn mông, khẩn cầu Thẩm Độc Cường đem côn thịt cắm vào chính mình xử nữ lỗ thịt đâu. Thật vậy chăng? Trầm Băng Nhi biểu cảm có chút cổ quái, một đôi dễ nhìn tinh mâu thẳng tắp nhìn chăm chú nàng khuôn mặt, tốt giống như là muốn theo phía trên tìm ra sơ hở gì. Sư Phi Yên bị kia ánh mắt chất vấn trừng cả người không khỏe. Phản xen lẫn một chút tức giận, có chút cấp bách địa đạo, làm sao vậy thôi. Nhân gia đi nhà vệ sinh, không muốn bị nghe thấy âm thanh phóng cái vẫy tay âm thuật, có vấn đề gì thôi. Chẳng lẽ Băng Nhi ngươi yêu thích toilet bị người khác nghe thấy âm thanh sao? À, ta cũng không phải là ý tứ này. Được rồi, thực xin lỗi đại tỷ, ta không hỏi là được. Biết đây là tiểu hài tử nháo thay đổi nhéo, Trầm Băng Nhi liền thay đổi tri tâm đại tỷ tỷ hình thức dỗ nhà mình đại tỷ. Tiến đến Sư Phi Yên bên người, tay mềm ôn hòa vuốt ve nàng sau lưng lấy làm vỗ về, đồng thời trong miệng tiếp tục nói, nếu sự tình đều làm thỏa đáng, quần áo cũng đổi một bộ tân, chúng ta về nhà tìm lão công đi thôi. Đi một chút đi, đi nhanh một chút a. Sư Phi Yên mặt ngoài nháo thay đổi xoay, đáy lòng cũng là trốn thoát một kiếp may mắn. Lập tức nàng cũng không dám quá nhiều cọ sát, mềm mại tư thái bay lên trời, hướng ngoài cửa sổ thê mỹ màn đêm lăng không bay đi. Trầm Băng Nhi thấy thế cũng là vận chuyển chân khí, thân thể yêu kiều trước ngực mê người no đủ tại một trận gợi cảm sóng thịt rung động về sau, này nhẹ nhàng thân thể yêu kiều cũng liền vội vàng đuổi theo Sư Phi Yên bộ pháp. Sáng tỏ minh nguyệt chiếu rọi tại hai người ngọc thể. Trong suốt làn da giống như dày đặc một tầng thần bí ánh huỳnh quang. Hai người một lát liên tục không ngừng, ly khai Thẩm Độc Cường dinh thự sau đó, liền sánh vai hướng về Vương Dật gia phi hành đi qua. Ven đường bên trong, Sư Phi Yên tại gió lạnh quất vào mặt kích thích phía dưới. Cuối cùng là hơi chút ức chế thân thể kia rõ ràng khô nóng, đoạt lại một chút thanh tĩnh thần trí, nhưng... A. Ân. Hô. Hô. Cực kỳ rất nhỏ, khó có thể phát hiện lô ly thở gấp. Theo Sư Phi Yên khéo léo mê người môi anh đào trung không ngừng biểu lộ. Nàng vốn mặc lấy bại lộ độ không thấp sườn xám, lúc này phía dưới thậm chí còn không có quần lót, khác thường mở ra cảm trêu chọc tâm thần của nàng. Mềm mại no đủ lô ly bảo môi càng là trần trụi tại trong trời cao phân bố nhiều điểm tiên nũ lô ly thơm ngọt sền sệt dính mật dịch. Tùy theo gió nhẹ phất qua tại thanh lãnh dạ nguyệt hạ phiêu tán, có lẽ may mắn dừng ở một cái vô tội lộ đầu của người ta phía trên. Tuy rằng cho dù là cái loại này, cũng là các nàng tiên nhân trên người tiết ra đồ vật, ý nào đó thường xem như đại bổ đồ vật, liếm một ngụm có thể sống lâu vài năm. Sư Phi Yên động dục một màn, Trầm Băng Nhi cũng không có phát hiện. Một là bên tai gào thét đêm khuya gió đêm, một người khác là nàng tâm hệ Vương Dật, bỏ quên xung quanh biến hóa. Nhìn thấy chính mình nhị muội hình như không có phát hiện bí mật nhỏ của mình, Sư Phi Yên đáy lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung, dần dần phát tán tư duy. Bất quá cùng Trầm Băng Nhi khác biệt, nàng nghĩ cũng không là nhà mình lão công Vương Dật, mà là đã sa đọa thành Thẩm Độc Cường tiết dục tình nô Giang Tuyết Tình đối với nàng đã làm sự tình cùng lời đã nói. Mỗi khi nàng nhớ lại Giang Tuyết Tình kia gương mặt lạnh lùng khinh thường, thủ pháp thô bạo đem thẩm độc cường kia dày đặc cực nóng mỹ vị tinh dịch nhét vào nàng nóng ẩm miệng huyệt thời điểm, thân thể của nàng liền một trận rung động, đói khát mật huyệt tại trong co giật. Thậm chí tử cung đều còn hơi hơi trầm xuống, bởi vì thân thể động dục mà chuẩn bị nghênh tiếp tinh dịch tưới. Sư Phi Yên không rõ, rõ ràng nàng cao quý nhất phương tiên nữ, càng là thần thượng chi tiên, thế gian vạn vật nàng đều có thể lật tay hủy diệt. Như thế một vị cao ngạo lại vĩ đại tồn tại, lại đang nhớ lại Khởi Giang Tuyết Tình cái này phàm nhân khinh miệt ánh mắt khinh thường, cùng với Thẩm Độc Cường cái này chính mình lão công cừu địch, lại có thể tùy ý vỗ nàng tư mật mềm mại lô ly nhuyễn mông. Nhục mạ nàng là một đầu hạ tiện chó mẹ, nàng lại còn có khả năng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng, thậm chí muốn đem chính mình tấm thân xử nữ hiến cho đối phương. Liền hiện tại, khi nàng nghĩ đến Thẩm Độc Cường căn kia tráng kiện sưng tấy dương căn, cùng với nội liễm tại dương căn dưới kia to lớn tinh nang thời điểm, nàng liền thật giống Thẩm Độc Cường nói giống nhau, phát ra từ nội tâm nghĩ phải bỏ qua tự tôn, biến thành Thẩm Độc Cường, biến thành căn kia côn thịt thấp nhất tiện dâm loạn tiết dục tiện khí. Giống như nàng nhân sinh theo đuổi, đều tại tối nay biến thành nghĩ luân vì gần chỉ theo đuổi khoái cảm thật đáng buồn gia súc lấy thịt. Hai vị lớn nhỏ tiên tử tâm tư các không giống, suốt quãng đường cũng không trao đổi cùng đối thoại, tốn không đến 5 phút thời gian. Liền kéo dài qua gần phân nửa thành thị, trở lại Vương Dật ấm áp tiểu sào ngoài cửa sổ, nhưng là nghênh tiếp các nàng chẳng phải là Vương Dật âm thanh, ngược lại là nữ tử hờn dỗi cùng đòi nháo tiếng. Điều này làm cho phòng ngủ ngoài cửa sổ Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đối diện liếc nhìn một cái sau đó. Thuật pháp lưu chuyển phía dưới liền cửa sổ đều lười được mở, trực tiếp thuấn thân lập lòe vào phòng ngủ, theo sau một phen rớt ra đóng chặt phòng ngủ đại môn, song song ánh mắt âm trầm nhìn quét trong nhà phòng khách. Liếc nhìn một cái, hai người liền nhìn đến ngồi tại phòng khách trên ghế sofa ba người. Chỉ thấy các nàng lão công Vương Dật trái ôm phải ấp, đem hai vị tuyệt mỹ kiều diễm nữ tử ôm tại trong lòng, trên mặt còn một bộ mắt khiếp đắc ý, hoàn toàn không có chính mình hôn nội xuất quỷ tự giác. Xảo chính là Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi cũng nhận thức Vương Dật trong lòng hai thiếu nữ, vừa mới đều là các nàng trường học giáo hoa, Thẩm Nguyệt Hy cùng Nguyệt Thi Lam. Vương Dật rộng thùng thình bàn tay ngắn lấy hai người eo nhỏ, bàn tay heo ăn mặn còn không ngừng cách vải dệt vuốt phẳng hai người mềm mại mỹ lệ làn da. Hai má hai bên thậm chí còn lưu lại một chút nhàn nhạt dấu môi. Mà hai vị có không thua cấp tiên nữ vậy khuynh thành xinh đẹp hoa hậu giảng đường thiếu nữ, lúc này eo nhỏ bị bàn tay heo ăn mặn không những không não, ngược lại tùy theo Vương Dật động tác kiều mị nằm vật xuống tại hắn trong lòng. Nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn tay ngọc dạo chơi tại hắn gầy thân thể phía trên, trong mắt ái mộ cùng hảo cảm càng là không chút nào che giấu. À! Các ngươi! Còn rất khoái hoạt à! Trộm tinh mèo ăn vụng hiện trường bị hai người vừa vặn đụng lấy. Sư Phi Yên kia trương tinh xảo đáng yêu mặt nhỏ toàn bộ đen đi xuống, dùng phát tán đáng sợ uy áp trầm thấp tiếng nói nhỏ. Mà Trầm Băng Nhi cũng không thua kém bao nhiêu, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp âm trầm như nước, lợi hại tầm mắt dạo chơi tại Vương Dật thân nghi Nguyệt Thi Lam cùng Thẩm Nguyệt Hy trên người. Đáng sợ uy áp cùng sắc bén địch ý làm cho các nàng có cổ bị đại hình ăn thịt động vật trành khẩn cảm nhận, lập tức lông tơ đứng thẳng, tại Vương Dật trong lòng động cũng không dám động, đáng yêu mặt nhỏ bị sợ hãi xâm nhập nhiễm. To lớn ánh mắt càng là nổi lên hơi nước, nhìn qua tùy thời đều có khả năng bị hai vị khách không mời mà đến hù được khóc. A, lão, lão bà, các ngươi trở về. Á, thấy nhà mình lão bà bỗng nhiên trở về. Còn đang hưởng thụ tinh thần xuất quỷ Vương Dật lập tức quất tay nâng thân, kia động tác cực nhanh chi quyết đoán, liền giống như vừa mới phát sinh hết thảy đều là giả. Nhưng là không đợi hắn hướng về hai người bán ra vài bước, Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi trên người kia hương diễm phi thường. Đem khí chất hoàn toàn triển lộ đồng thời, lại đem dáng người mỹ bày ra được rơi làm hết phận sự trang điểm, trực tiếp làm hắn một đôi ngưu nhãn trừng tròn trịa, thất thủ ở hai vị tuyệt thế tiên nữ mỹ mạo bên trong. Sư Phi Yên kia khéo léo gầy yếu lô ly thân thể yêu kiều. Mặt lấy cũng là biểu hiện dáng người cùng cường điệu khí chất đại hồng kỳ bào, vốn phải là hủy diệt tính phối hợp. Nhưng Sư Phi Yên dựa vào trên người kia siêu phàm thoát tục tiên khí cùng cao ngạo khí chất, đem sắc thái đơn điệu sườn xám hoàng mỹ khống chế đồng thời. Sườn xám giả dạng đem biểu hiện được càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đồng thời lại cho thấy loli chỉ có cổ kia ngây ngô sắc khí quyến rũ, hỗn tạp tại tiên nhân đạm bạc cao nhã khí chất bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức đều có thể lĩnh hội tới càng sâu trình tự ý vị cùng xinh đẹp. Mà cho giải quyết dứt khoát, là kia ôm mông nhỏ sườn xám phía dưới bãi, còn có bộ tại trắng nõn trên chân ngọc một vòng thần bí vòng bạc, cấp khí chất của nàng lại thêm hơn mấy phân tình sắc mị ma vậy thần bí khí chất. Vô luận từ đâu loại góc độ đi xem xét, vài loại yếu tố chồng, cũng làm cho sư Phi Yên có thể dễ dàng cướp đi hắn ánh mắt của con người cùng chú ý. Chú ý tới Vương Dật tầm mắt, sư Phi Yên tự hào ưỡn ưỡn chính mình bằng phẳng dáng người. Lại vi diệu lại bất hạnh liên lụy đến chính mình kia mềm mại loli mật huyệt trứng rung. Lạnh lùng vô cơ vật làm nàng một chớp mắt nhớ lại chính mình không lâu tại Thẩm Độc Cường trên giường phát sinh dâm loạn si thái, làm nàng trắng nõn đáng yêu mặt nhỏ lập tức nhiễm lấy một chút mê người đỏ bừng. Quả nhiên là chọc nhân triều mến tuyệt thế manh vật, hận không thể đem ôm tại trong lòng hung hăng chà xát cùng âu yếm. Nhưng mà, trên thế giới có một số việc, là dù như thế nào cũng vượt qua không được. Giống như là vô luận thế gian như thế nào biến hóa. Thương tăng thủy chung là tại kiên định tăng lên giống nhau. Loli mị lực đối với thành thục nữ tính mà nói, ít nhất đối với Vương Dật mà nói, không đáng giá nhất sách. Đây cũng là Vương Dật tại đem kinh diễm ánh mắt tại sư Phi Yên trên người ngưng tụ ước chừng 3 giây sau đó. Còn lại 10 đến giây tất cả đều tụ tập tại Trầm Băng Nhi trên người nguyên nhân. Hắn phát ra từ nội tâm không thể đưa mắt theo Trầm Băng Nhi trên người lấy ra, nguyên bản yêu thích một mặt quần áo mà đem dáng người che lấp đi xuống Trầm Băng Nhi lại đổi lại một bộ lửa nóng tiền vệ áo da quần da. No đủ nở nang vú trắng hình dáng bị gắt gao câu xả, mượt mà đẩy đà mông trắng đường cong càng là nhìn một cái không sót gì, mạng diệu trắng nõn vòng eo, làn da trơn bóng tinh tế bụng, đáng yêu trắng nõn sắc khí rốn, mặt ngoài có đến dáng người ma quỷ. Càng là còn có một song mạng diệu thon dài đến giống như hoàng kim phân cắt bình thường sung túc tuyệt diễm xinh đẹp chân, nhìn xem Vương Dật được kêu là một cái si mê, quả nhiên là hận không thể trực tiếp đem chính mình khuôn mặt đều vùi vào cặp kia no đủ sung túc thịt bắp đùi bên trong. A a a. Vương Dật kia so nhìn về phía chính mình càng thêm lửa nóng rõ ràng tầm mắt, làm sư Phi Yên nội tâm đại thụ đã kích, trên mặt đỏ bừng tại chốc lát ở giữa rút đi, cuối cùng lựa chọn chính là một chút không cam lòng cùng giận dỗi. Liền Thẩm Độc Cường đều có khả năng khích lệ nàng vóc người đẹp, hơn nữa đối với thân thể của nàng mê muội đâu. Như thế nào chính mình lão công liền nhìn hai mắt, sau đó trong mắt liền dừng hình ảnh tại nhị muội trên người na bất khai. Tánh tình trẻ con sư Phi Yên rất tức giận, nâng lên miệng nhỏ giống như là bị khinh bỉ cá nóc, dứt khoát đem cả người đều rút vào Trầm Băng Nhi phía sau, không nghĩ tiếp tục nhìn đến Vương Dật. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là tùy theo nàng có chút giận dỗi tựa như cất bước động tác, làm nàng kia nóng ẩm ấu huyệt chỗ sâu trứng trung tùy theo hướng về mẫn cảm động dục âm đạo khang thịt nghiền nát cùng cỏ sát một trận, thậm chí còn là nhắm ngay nàng kia kiều mị dày đặc viên thịt nhuyễn nha. Rõ ràng kích thích làm nàng lô ly nhục cảm đùi một trận phát trung, càng là có thể cảm nhận đến một cổ ấm áp thuận theo đùi hai bên dần dần trượt xuống, ẩm ướt dâm thủy đã hoàn toàn không được che giấu, có lẽ tiếp qua vài giây. Liền lướt qua sườn xám, thoải mái đem mật dịch triển lãm tại phòng khách bên trong người trước mắt a. Nhưng làm nàng có chút xấu hổ chính là, đối mặt với loại này tình huống, nàng trừ bỏ thẹn thùng ở ngoài, còn có một chút tiếc nuối, nếu như không phải là trường hợp này. Nàng phỏng chừng hiện tại cũng đã đưa ra chính mình trắng nõn tay nhỏ, hướng về no đủ lô ly bảo thịt cùng tiểu huyệt khang thịt móc lấy thủ dâm đi lên a. Ô! Ai? Trầm Băng Nhi bị Vương Dật kia lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người không khỏe. Đại tỷ càng là không biết làm sao được náo loạn tính tình, trốn ở sau người không chịu đi ra. Không có cách nào, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, yếu ớt nói, ta cùng đại tỷ đuổi theo hoàng hồn tốn. Bất quá hơi chút mất điểm lực khí. Hơn nữa còn không có thể hoàn toàn bắt tới tay. Xảy ra chuyện gì? Vương Dật gãi gãi đầu. Bỗng nhiên nghĩ là nhớ tới cái gì tựa như trở lại đầu, trên ghế sofa hai người cũng phản ứng, liền vội vàng cáo biệt Vương Dật sau đó. Đang bước nhanh ly khai không khí cổ quái Vương Dật gia. Coi như thức thời. Đợi đến hai vị giáo hoa sau khi rời khỏi, trốn ở Trầm Băng Nhi phía sau sư Phi Yên nhỏ giọng thầm thì, lại như cũ không có đem thân thể theo Trầm Băng Nhi phía sau thò ra. Bất quá lại hơi có một chút biến hóa, dựa vào chính mình nhị muội cao lớn dáng người. Sư Phi Yên ôm ấp quỷ dị hưng phấn, tại Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi bên người, như một cái hạ lưu kỹ nữ giống nhau lắc lư lay động chính mình mềm mại đầy đặn đáng yêu cặp mông. một cái tay nhỏ càng là nhân cơ hội sờ một cái đi, hướng về dâm loạn cương lên mềm mại âm hạch rất nhỏ lục lọi một trận, theo sau bị mãnh liệt khoái cảm kích thích đến thân thể yêu kiều rất nhỏ co giật run rẩy, toàn bộ eo thon đều dường như muốn bị mềm hóa tựa như trở nên vô lực. Ha! Ha ha! Nguyên lai! Không mặc áo lót thủ dâm. Thư thái như vậy. Hơn nữa còn là đang tại lão công cùng nhị muội bên người. Tiểu huyệt cắm vào. Thẩm độc cường đưa trứng rung. Ha ha! Bị phát hiện nói. Nhất định rất tệ a. Nhưng là tốt kích thích. Sợ hãi bị phát hiện. Nhưng là lại nghĩ bị phát hiện. Nhìn. Nhìn a. Nhân gia là tại tiểu huyệt bên trong đút lấy cái khác nam nhân đưa tình dục đồ chơi. A. Trầm luân tư duy tại đến một cái cực hạn thời điểm khôi phục thanh minh, nàng là bị ý nghĩ của chính mình hù được rồi, nàng cư nhiên tại vừa mới một chớp mắt xuất hiện, chân không lời nói, thẩm độc cường có thể tùy thời tùy chỗ thấy nàng tối tình dục một màn, có thể dựa vào cái này đi câu dẫn hắn côn thịt ký tưởng. Nàng tại khát vọng, đang đeo đuổi đối tượng tại chẳng biết lúc nào, đã theo chính mình lão công cắt đến thẩm độc cường cái này phàm nhân trên người. Này một chuyện thực làm nàng cảm thấy khủng hoảng, vì áp chế cùng che giấu loại này bất an, sư phi yên liền vội vàng theo Trầm Băng Nhi phía sau thò đầu ra, đánh gãy hai người trao đổi. Có chút cấp bách tựa như lớn tiếng nói, lão công. Ta, chúng ta ăn cơm trước đi. Băng Nhi trở về suốt quãng đường đều đói. Có phần cơm đồ ăn sao? Ta hiện tại làm. Vương Dật Lưu Hải nhất ném, cả người khí thế hung hăng nhằm phía phòng bếp. Nhìn qua khá có một loại hôm nay phải làm đại tiệc khí thế, không muốn ăn chút nào. Trầm Băng Nhi thậm chí không có thể đuổi theo hai người bỗng nhiên tiết tấu, chỉ có thể sững sờ nhìn một màn này phát sinh. Nói lên, các ngươi này một thân quần áo là từ đâu ngõ đến đó a? Trong phòng bếp, như là nhớ tới sự tình gì, Vương Dật lại thò ra nửa cái đầu, Hạ Lưu ánh mắt rõ ràng dạo chơi tại Trầm Băng Nhi no đủ vú trắng cùng mỹ lệ cặp mông đường cong phía trên. Đây là lần trước cùng Băng Nhi ra ngoài thời điểm thuận tay mua. Nhưng mà không đợi Trầm Băng Nhi mở miệng, Sư Phi Yên lại quyết đoán đem này che lấp, lại một lần nữa cắt đứt Trầm Băng Nhi muốn nói lại thôi nói. Trầm Băng Nhi tại dừng ngay giống như đóng phía trên miệng về sau, cũng chỉ có thể bãi làm ra một bộ, chính là như thế. Biểu cảm, sau đó nhận được Vương Dật một cái quyết đoán ngón tay cái. Hắn là hoàn toàn không có hoài nghi. Dù sao này quần áo mặc ở hai cái tiên nữ lão bà trên người thật sự là quá đẹp mắt, này kiều diễm sắc khí bộ dạng nhìn xem hắn huyết mạch phẫn trương. Hận không thể hiện tại liền cởi sạch quần áo đánh về phía hai người, đến một hồi ân ân ái ái kịch liệt tính sự. Nhưng là hắn vì trong lòng kia một điểm có cũng được mà không có cũng không sao xử nam tình kết cùng xử nam mỹ học. Vẫn là quyết định mạnh hơn những dục vọng. Đại tỷ, ngươi thật không có cái gì giấu giếm ta. Không có tâm sự gì sao? Đợi đến Vương Dật mang theo hạnh phúc biểu cảm trở lại phòng bếp thời điểm, Trầm Băng Nhi bán ngồi xổm người xuống. Lo âu hướng Sư Phi Yên nhẹ giọng dò hỏi. Chưa, không có nha, ngươi làm sao có khả năng hỏi như vậy? Quên đi, ngươi không muốn nói cũng không ép buộc ngươi. Nhìn liền ánh mắt cũng không dám cùng nàng nhìn thẳng Sư Phi Yên. Trầm Băng Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng mềm mại gò má. Theo sau lại sâu kín thở dài, tiếp tục nói, bất quá đại tỷ hôm nay như vậy khó chịu, là bởi vì kia hoàng hồn hoa sao? Đừng lo. Lấy chúng ta thực lực của hai người, cuối cùng có cơ hội làm tam muội khôi phục lại, dù sao chúng ta liền lão công đều tìm đến nha. Ân, cũng đúng. Sư Phi Yên chớp chớp dễ nhìn mắt to, tại một tiếng non nớt thở dài trung gật đầu một cái, nhưng mà Trầm Băng Nhi không có phát hiện. Sư Phi Yên hai cái trắng nõn mềm mại đùi đang gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, như là nhẫn nại, vừa giống như là đói khát qua lại vuốt phẳng, loại này động tác có thể để cho nàng kia nhanh đến nóng ẩm tiểu huyệt bên trong khách nhân. Có thể càng thêm thoải mái mà kích thích cùng cọ sát đến nàng mẫn cảm mềm mại âm đạo khang thịt. Tại chính mình trượng phu, tại chính mình tỉ muội trước mặt ám xoa xoa thủ dâm, dần dần đem Sư Phi Yên lý tính đều một loạt cướp đoạt. Rất nhanh, Vương Dật trước sau mới bất quá 10 phút thời gian, cư nhiên cứng rắn từ phòng bếp mang sang 3 món ăn, một món canh cùng một cái rất lớn hoa cơm, cũng không biết hắn là làm như thế nào. Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi tại hắn tiếp đón phía dưới rơi tọa. Miệng nhỏ ăn lên chính mình lão công nấu nướng tình yêu bữa tối. Nhưng vô luận nói như thế nào, cùng Thẩm Độc Cường bên kia chuyên nghiệp đầu bếp so với đến, hiển nhiên vẫn là kém mười mấy cấp bậc, chớ nói chi là, Sư Phi Yên vừa mới ăn qua một bữa bị Thẩm Độc Cường tinh dịch ngâm quá thức ăn mỹ vị, lúc này ăn những thức ăn này, chỉ cảm thấy tựa như đã không có Thẩm Độc Cường tinh dịch sau đó, nàng ăn cái gì vậy đều là đần độn vô vị. Trong lòng thậm chí còn có một cái âm thanh tại nhiều lần lặp đi lặp lại nói cho nàng, chỉ cần hiện tại bay trở về Thẩm Độc Cường dinh thự, có lẽ vận khí tốt có thể nhìn thấy hắn đang cùng Giang Tuyết Tình ân ái, đến lúc đó còn có khả năng vụng trộm ẩn thân liếm một điểm tinh dịch ăn. Nói thật, cái này đề án làm Sư Phi Yên phi thường động tâm, tính là muốn nàng quỳ trên đất đi liếm Giang Tuyết Tình kia tình nô tiểu huyệt hai tay tinh dịch, phỏng chừng nàng cũng có thể không chút do dự mang theo nụ cười hạnh phúc. Giống một đầu hạ tiện chó mẹ giống nhau đem chính mình phấn nộn miệng anh đào áp vào Giang Tuyết Tình phì nộn bảo thịt phía trên, vong ngã hút mút đối phương dùng âm đạo trang Thẩm Độc Cường đặc sản tinh dịch. Ta cũng nghĩ. Vì sao chỉ có Giang Tuyết Tình có thể? Quá giảo hoạt. Càng là ảo tưởng, Sư Phi Yên lại càng cảm sốt ruột, đối với Giang Tuyết Tình ghen tị cũng càng rõ ràng nhất, hoàn toàn không có ý thức đến Giang Tuyết Tình bản nhân là kháng cự. Hơn nữa Giang Tuyết Tình sở dĩ sẽ biến thành như vậy, trong này có ít nhất nàng một nửa trách nhiệm. Mỗi gấp lên một ngụm cơm đưa vào miệng bên trong, đều cảm giác như là như nhai sát nến địch chát vô vị, ngược lại là đối với Thẩm Độc Cường tinh dịch khát vọng. Làm Sư Phi Yên cảm giác đầu óc của mình giống như là muốn cháy hỏng tựa như, thậm chí mượt mà trắng nõn lô ly nhuyễn mông, đã nhắm ngay chính mình mông dưới khô cứng chiếc ghế phía trên bắt đầu ma sát, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo trốn ở đáy bàn ra sức lắc lư. Muốn cho trứng trung càng thêm kịch liệt chạm đến chính mình mẫn cảm khang thịt. Lô ly sắc diễm thở gấp dần dần tăng lên, chính là ăn một bữa cơm thời gian, đầu óc của nàng liền ngăn không được mà toát ra các loại dâm tà vọng tưởng, thậm chí là giống tại Trầm Băng Nhi cùng Vương Dật trước mặt. Bị Thẩm Độc Cường dùng cái kia căng thô to dương vật xuyên quan chính mình xử nữ tiểu huyệt, đem nàng dâm tiện tạp ngư lỗ thịt dùng vĩ đại mỹ vị côn thịt chinh phục sau đó, đem cái này dự bị trở thành tình nô không có tính nhẫn nại phế vật tiểu huyệt hoàn toàn địch nát. Đem nàng biến thành một cái trừ bỏ khoái cảm cùng cao trào ở ngoài sự tình gì đều không muốn làm con cái. Ta về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi. Nổ tung tự hỏi làm Sư Phi Yên đầu dần dần căng đau ngất xỉu. Nàng mạnh mẽ cầm chén phóng tại cái bàn phía trên, phát ra một tiếng ngữ khí dồn dập tuyên ngôn sau đó, như một làn khói vọt vào phòng ngủ bên trong, thậm chí không cấp trong phòng khách hai người phản ứng thời gian. Nàng làm sao vậy? Vương Dật khóe miệng co quắp súc, chỉ lấy bán hờ khép phòng ngủ đại môn hướng Trầm Băng Nhi dò hỏi, đồng thời ánh mắt còn nhịn không được xuống phía dưới chết đi, ngắm nhìn tại Trầm Băng Nhi cặp kia no đủ ôm nộn ngọc nhũ phía trên. Tuy rằng ánh mắt không có nhìn về phía chính mình, Trầm Băng Nhi vẫn là thành thật đáp lại nói, không biết, đại tỷ gần nhất giống như có tâm sự. Ai, được rồi. Băng Nhi, các ngươi lúc này đây đi tìm kia Hoàng Hồn Hoa. Sao phát sinh sự tình đâu này? Vương Dật vẫn có một chút thịt đau đớn, dù sao làm này nhất nấu cơm cũng không dễ dàng, kết quả Sư Phi Yên chưa ăn vài hớp liền chạy, phỏng chừng một bàn này một nửa trở lên đều phải lãng phí. À, chúng ta truy kia Hoàng Hồn Hoa, một mực đi đến tinh không biên giới. Kết quả không nghĩ tới, nó cư nhiên phá khai rồi vũ trụ gông cùng xiềng xích, bỏ chạy khác ngân hà bên trong. Tại kia sau đó, chúng ta gặp được đồng dạng nhu cầu cấp bách Hoàng Hồn Hoa một vị nam tử. Tuy rằng có thể làm ra nhiều phân Hoàng Hồn Đan, đồng thời mãn chân song phương nhu cầu, nhưng đối phương chính là cố ý không muốn, muốn độc chiếm. Nói ngắn lại, trễ một chút ta cùng đại tỷ, có lẽ còn được đi ra ngoài một chuyến. Muốn cùng nam tử kia quyết ra một cái cao thấp mới được. Như vậy a, dù sao của ta tiên tử lão bà khẳng định không có khả năng thua, tam muội liền toàn dựa vào các ngươi thắng được này Hoàng Hồn Hoa cứu. Vương Dật gật gật đầu. Trong lòng là hoàn toàn không lo lắng chính mình hai vị tiên nữ lão bà, thất bại cấp cái gì không biết tên nhân vật. Mà Trầm Băng Nhi cũng chỉ là bất đắc dĩ cười. Chỉ có nàng và Sư Phi Yên trong lòng mới rõ ràng, đối phương chẳng phải là cái gì tốt chọc ra. Nếu như thật đánh lên đến, 8-9 phần 10 là lưỡng bại câu thương. Nhưng vì vẫn còn đang hôn mê tam muội tử nguyệt, các nàng không thể không mạo hiểm như vậy. Đồng dạng, các nàng cũng không muốn làm Vương Dật quá lo lắng nhiều, liền đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Được rồi, Băng Nhi ngươi nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta liền đi ngủ trên giường thấy, ngày mai ta cho ngươi thêm nhóm đi. Tốt. Sau một lúc lâu, hai người thu thập xong này nọ đang trở lại phòng ngủ. Liền nhìn thấy Sư Phi Yên toàn thân cuộn mình tại ga giường bên trong, cũng không biết là đang làm những gì. Lão bà, đang làm gì thế đâu này? Cùng Trầm Băng Nhi tán gẫu xong, Vương Dật trong lòng cũng không nhiều như vậy phiền não rồi, nghĩ đến Sư Phi Yên kia xinh đẹp mềm mại lô ly thân hình. Càng là trong lòng một trận lửa nóng, tiến đến mép giường liền bị Tử vén lên. Nhìn đến cũng là hai má phiếm hồng, hai đầu gối đóng chặt ôm đầu gối cuộn mình, nhắm mắt ngủ say Sư Phi Yên. Nhìn đến đại tỷ đang ngủ, chúng ta cũng an tĩnh một điểm a. Trầm Băng Nhi âm thanh vang lên, đồng thời còn có chốt mở đèn âm thanh. Cùng với một trận sụp sụp soạt soạt động tĩnh, Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi cũng cùng nhau lên giường. Bên trái Sư Phi Yên, bên phải Trầm Băng Nhi, lớn nhỏ hai vị tiên nhân mỹ nữ mặt hắn trái ôm phải ấp. Tùy theo từng đợt thấm mũi thiếu nữ mùi thơm, làm hắn không khỏi vui vẻ thoải mái. Hai vị tuyệt mỹ tiên nữ mặt hắn ngoan ngoãn phục tùng, này là bực nào chi phối cảm giác. Nhưng đối với giả vờ ngủ Sư Phi Yên mà nói, liền có một chút quá mức kích thích. Co rút ở Vương Dật thân nghiêng, Sư Phi Yên trắng nõn tay nhỏ không tự chủ hướng xuống tìm kiếm, đương sờ soạn đến kia ấm áp giữa đùi thời điểm, cùng với một trận ướt át bệnh thấp, ngón tay ở giữa vuốt phẳng lúc, một trận sền sệt dính dính tiếng nước cực kỳ nhỏ vang lên. Tại kia nhanh đến tinh tế đùi giữa đùi, dâm thủy chính liên tục không ngừng theo kia no đủ môi mật trào ra, nhụm ướt nàng giữa đùi. Ngay tại vừa mới, nàng trở lại phòng ngủ chuyện thứ nhất, chính là leo đến giường trải thượng nằm xuống thủ dâm. Hai cây tinh tế ngón tay kéo mở kia no đủ mềm mại môi mật, cắm vào kia mềm mại lô ly ấu huyệt bên trong. Dâm loạn nếp thịt cùng mềm mại thịt lồi, tại thứ nhất thời liền cố ở kia tinh tế ngón tay, từng đợt theo chỗ sâu tràn ra hút mút cảm giác. Làm người ta căn bản không thể tin này là xử nữ huyệt, ngược lại càng giống như là hạ lưu kỹ nữ mới sẽ có được dâm loạn lỗ thịt. Nàng đem ngón tay của mình ảo tưởng thành là thẩm độc cường ngón tay, tại chặt chẽ la huyệt trung vong ngã khoái làm. Thô bạo tại nội khang dày đặc thịt lồi lên xuống dính mài, hưởng thụ nộn huyệt thật chặt đưa ngón tay ôm trọn ấm áp cảm xúc. Khoái cảm đang không ngừng tích góp tại mật huyệt thời điểm trong miệng càng là ngâm nga ra thẩm độc cường tên. Nhớ lại kia đập vào mặt giống được khí tức, cùng với giống như đối đãi đồ chơi tình dục vậy thô bạo chụp đánh mông cử chỉ, nàng liền cảm thấy một trận linh hồn đều lâm vào run rẩy khoái cảm đang tại theo chỗ sâu tràn ra. Xem như cửu thiên chi thượng tiên nữ. Lại bị một kẻ phàm nhân như thế thô bạo đối đãi, nhưng là như thế khuất nhục cũng có thể làm nàng cảm thấy hưng phấn, thậm chí là cảm nhận được mất hồn vậy kích thích, bị thẩm độc cường thô bạo đối đãi. Làm nàng linh hồn chỗ sâu dâng lên một cổ muốn bị người khác nô dịch hạ tiện nô tính. Từ đáy lòng hy vọng có thể trở thành phàm nhân, biến thành thẩm độc cường dành riêng tiết dục thịt đồ chơi. Kết quả tại nàng lập tức liền muốn thời điểm cao trào, Trầm Băng Nhi cùng Vương Dật đột nhiên đi vào phòng ngủ, hại nàng chỉ có thể giả vờ ngủ. Nhưng giữa đùi ướt át cũng là không thể che giấu, may mắn Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi đều chưa từng có nhiều tập trung tại trên người của nàng. Không có bại lộ nàng kiều diễm sườn xám phía dưới, theo trần như nhộng giữa đùi chỗ liên tục không ngừng trào ra dâm thủy. Đã đem ga giường cấp ướt nhẹp sự thật. Nguyên bản lo lắng bại lộ Sư Phi Yên, lúc này càng là cận tại loại này khoảng cách phía dưới, lại một lần nữa bắt đầu tân thủ dâm. Mà theo giữa đùi kia trào ra thơm ngọt dâm thủy, một trận dâm mỹ ngọt thanh cam phong càng là thẩm thấu ga giường. Phiêu đãng tại nhỏ hẹp trong phòng ngủ. Nguyên bản còn có một chút mệt rã rời Vương Dật, nghe thấy đến trong chăn truyền ra một cổ ngọt ngấy dâm loạn mùi thơm về sau, đúng là cảm giác một trận dục vọng dâng lên, giữa đùi dần dần chi khởi một cái tiểu lều nhỏ. Tại dục vọng thúc dục phía dưới, hắn một cái tay lớn bao trùm tại Trầm Băng Nhi kia no đủ kiều bắn đùi phía trên, tay kia thì là bắt được Sư Phi Yên mềm mại nhuyễn trượt bàn chân, kia tinh tế xúc cảm làm hắn nhất thời là yêu thích không buông tay. A. Ân. Ân a. Tại Vương Dật âu yếm phía dưới, hai người không hẹn mà cùng phát ra hơi hơi thở gấp, nhưng đều không có ý cự tuyệt, Trầm Băng Nhi càng là lặng lẽ hướng về Vương Dật tới gần, chủ động đưa lên kia một đôi no đủ bắn nhuận đùi. Tùy ý trêu đùa tuyệt mỹ tiên nữ, thưởng thức kia tinh xảo tuyệt diễm thân thể yêu kiều chi phối dục, làm Vương Dật nhất thời là càng trở lên không kiên nể gì, vuốt ve vân ve thủ pháp đều dần dần tăng thêm lực đạo. Dưới hông dương vật càng là cứng rắn như sắt, làm hắn tính dục mãnh liệt tăng vọt. Các lão bà, đã ngủ chưa? Tại âu yếm thêm vài phút đồng hồ về sau, Vương Dật rốt cục thì không kềm chế được tính tình, nhỏ giọng hướng về hai tiên nữ dò hỏi. Hai người phát ra mất hồn lời vô nghĩa âm thanh về sau, nhao nhao dựa vào Vương Dật trên người. Cảm nhận trái phải hai cổ trình độ cực cao mềm mại thịt mềm cùng xông vào mũi thơm mát, Vương Dật hông phía dưới nhất trụ kình thiên, âm thanh trở nên khô cạn. Các lão bà, dưới mặt ta mặt cứng rắn phát đau a. Ai? Lão công là? Muốn sao? Nghe được Vương Dật nói như vậy, Trầm Băng Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kiều mị dò hỏi. Nhưng mà Sư Phi Yên đã có một chút đờ dẫn, quay lưng Vương Dật không có làm ra động tĩnh. Muốn. Bất quá, hy vọng các ngươi có thể sử dụng chân phục vụ ta. Vương Dật gật gật đầu, đem hai tay gối ở sau ót, thích ý nói. Kia. Ân. Ta đến a. Trầm Băng Nhi mắt cỡ đỏ mặt ngồi dậy, liếc nhìn một cái Sư Phi Yên phương hướng. Lại nhìn thấy nàng không yên lòng, mặt nhỏ đều hơi hơi thất thần. Trong lòng ngượng ngùng cảm lập tức biến mất không ít, lầm cho rằng Sư Phi Yên là quá độ mệt nhọc. Trầm Băng Nhi lên tinh thần, tiến đến Vương Dật bên người. Đại tỷ thân thể tuổi tác nhỏ đi. Tinh thần cũng ít nhiều nhận được ảnh hưởng, không thể lại mệt nhọc nàng. Trầm Băng Nhi nuốt miệng lục dịch, đem Vương Dật quần cùng quần lót cởi xuống. Một cây cùng người bình thường so sánh với ít hơn mấy tiết tế ngắn côn thịt theo bên trong quần bắn ra. Làm cho trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi. Này độc đáo hương vị, nhất thời làm Trầm Băng Nhi hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có quá nhiều tại ý, mà là dựa theo Vương Dật chỉ thị nâng lên no đủ thon thon ngọc chân. Mềm mại chân để thịt mềm dán sát tại Vương Dật kia cứng rắn dương vật phía trên, bắt đầu chậm chậm chen ép cao thấp khuấy lên đến. Lòng bàn chân nhiễm một chút thấm nước đái hoặc là dơ bẩn linh tinh cảm xúc, làm Trầm Băng Nhi không khỏi cảm thấy có một chút không khỏe. T. Thích A. Băng Nhi chân. Siêu thích. Vương Dật là cảm thấy từng đợt mất hồn. Trầm Băng Nhi kia mềm mại ngọc chân lòng bàn chân mềm mại phi thường, vậy không có một tia vết chai mềm mại chân để. Đem căn này dương vật hơi khảm tiếng kia mềm mại miên nhu thịt mềm bên trong. Tùy theo Trầm Băng Nhi nâng lên trượt xuống kia tinh tế phi thường, giống như tinh công mài tượng chế tạo ra hoàng mỹ nhất hàng mỹ nghệ mạn diệu song chân, mềm mại chân để cũng theo đó tại dương vật phía trên nhẹ cạn dẫm lên. Dùng thịt mềm tại cứng rắn thân gậy phía trên qua lại nghiền nát. Lão công yêu thích là tốt rồi. Nghe được Vương Dật khen ngợi, Trầm Băng Nhi ngọt mị cười, dưới chân động tác càng ngày càng ra sức, trong lòng một chút không khỏe cùng chậm lại rất nhiều. Tiếp tục dùng trúc trắc kỹ xảo, phục vụ Vương Dật dưới hông căng kia dương vật. Thích đến trong lòng, Vương Dật cũng càng trở lên làm càng, đem còn tại thất thần Sư Phi Yên một phen ôm lên, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đặt ở ngực của mình phía trên ngồi xuống. Tay trái cắt bóp một cái mềm mại bàn chân, vong ngã liếm láp. Nha a! Lão, lão công! Đợi! Sư Phi Yên vụng trộm thủ dâm, bỗng nhiên bị Vương Dật như vậy ôm chặt. Hai cái mềm mại bàn chân tại Vương Dật thô bạo chà sát hạ mà tràn ra một trận khoái cảm tê dại. Mềm mại đùi tại phân nhánh lúc, Vương Dật ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Sư Phi Yên giữa đùi. Qua, đại lão bà ngươi như thế nào không mặc quần lót, ngươi cứ như vậy một đường trở về. Vương Dật nhìn Sư Phi Yên dưới hông, kia mềm mại tinh xảo môi mật nhìn một cái không sót gì. Tùy theo nàng dạng chân tư thế, dựa vào kia mỏng manh ánh trăng, càng là có thể nhìn thấy kia như ẩn như hiện mềm mại hồng thịt cùng thần bí xử nữ nộn huyệt, phía dưới càng hơi hơi nổi lên ướt át cảm nhận, hắn mới đưa Sư Phi Yên phóng tới trên người. Liền cảm thấy lồng ngực vi hơi ướt át lên. Ta, không. Không phải là nha. Vừa mới tại gian phòng. Cởi. Sư Phi Yên ngữ khí run rẩy, non nớt tiếng nói tràn ngập tình dục. Hai cái bàn chân nhỏ tại Vương Dật tùy ý thưởng thức hạ mà toàn thân vi run rẩy. Nhưng giống như là tại Bắc Liêu nàng dục như lửa, như thế nào cũng không thể nói xem như thoải mái, ngược lại làm thân thể của nàng càng trở nên mẫn cảm đói khát. Cảm nhận phía sau ấm áp tế ngắn côn thịt, Sư Phi Yên nhưng trong lòng không có chút nào dục vọng. Bị Vương Dật bàn tay to dưới sự trêu đùa, trong lòng nghĩ lại tất cả đều là thẩm độc cường sự tình. Dạng chân ở Vương Dật trên người, đầu óc lại ảo tưởng chính là Thẩm Độc Cường dùng căn kia thô to tanh hôi dương vật, trực tiếp cắm vào nàng kia dâm loạn tiểu huyệt thời điểm. Chính mình sẽ có nhiều thoải mái, cứ như vậy, giữa đùi còn tiết ra càng nhiều dâm dịch. Đại lão bà phía dưới đều ướt đẫm, thoạt nhìn là rất muốn a. Nhìn Sư Phi Yên không tự chủ chậm rãi xoay eo, dùng kia mềm mại đầy đặn đáng yêu bờ mông tại ngực nghiền nát. Cảm nhận kia loli thể trọng thịt mềm áp bách, cùng với thị giác thượng kia tinh xảo môi mật kích thích. Vương Dật rốt cuộc không kềm chế được xúc động, đưa tay ra liền nghĩ hướng đến Sư Phi Yên giữa đùi tìm kiếm. A. Không. Lão công, không thể. Sư Phi Yên lúc này bị dọa nhảy dựng, thân thể yêu kiều hơi hơi hướng về sau trốn tránh. Nguyên bản ngồi ở Vương Dật trên người, cảm nhận âm đạo trứng trung tại lỗ thịt nội đánh thẳng về phía trước, đem ảo tưởng thành là Thẩm Độc Cường đồ vật mà lặng lẽ phát điện. Mà nếu quả Vương Dật duỗi tay đi vuốt ve môi mật lời nói, khẳng định sẽ phát hiện viên kia quỷ dị trứng trung. Lại tăng thêm, trong lòng nàng quỷ dị toát ra một cổ không tình nguyện. So với bị thân là lão công Vương Dật chạm đến, nàng càng thêm cho phép Thẩm Độc Cường trêu đùa thân thể của nàng. Loại này tư tưởng tại nàng não bộ bên trong dần dần thành hình. Làm sao vậy? Không thể để cho lão công sờ sao? Vương Dật đêm đen mặt, giữa đùi kia trầm băng nhi phục vụ làm hắn ăn no thỏa mãn. Từng đợt khoái cảm tập kích đến càng là có cổ muốn xuất tinh dục vọng, nhưng là nhìn Sư Phi Yên như vậy không phối hợp, dục vọng ngược lại biến mất rất nhiều. A. Ta. Ta. Ân. Dùng tay đem sườn xám vạt áo đắp lại. Cưỡi ở Vương Dật eo phía trên Sư Phi Yên có vẻ có chút hoảng loạn, đáng yêu mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, áy náy cùng ủy khuất thần sắc biểu lộ vu biểu. Nhìn Sư Phi Yên kia đáng thương biểu cảm, Vương Dật trong lòng vừa mềm hóa không ít. Cảm nhận kia mềm mại mông trắng tại phần eo nghiền nát ép cọ, tức giận trong lòng dần dần tiêu tán, biến thành có chút khó chịu bất đắc dĩ, quên đi, vậy ngươi xoay người sang a. Sư Phi Yên thuận theo xoay người, cùng Trầm Băng Nhi mặt đối mặt. Nhìn Vương Dật kia tế ngắn tính khí tại Trầm Băng Nhi chân trung bị không ngừng nhu cọ. Thiếu nữ mềm mại bàn chân thường thường đem toàn bộ dương vật bao bọc, dùng miên ngấy nộn nhuyễn ngọc chân lòng bàn chân nghiền nát cứng rắn thân gậy. Sư Phi Yên cũng lập tức cảm thấy một đôi nóng cháy bàn tay to, bao trùm tại nàng kia tròn trịa rất kiều bờ mông, tùy ý qua lại xoa nắng, đem thịt mềm chà sát đến các loại vặn vẹo, biến hình. Cái này, lão công, giống như, có chút đáng yêu, nhưng là, Thẩm Độc Cường so với hắn lớn vài lần. A, ân a, ân a. Đầu óc vừa hiện ra đối với Vương Dật côn thịt ý tưởng, chính mình non mềm mông công liền bị Vương Dật qua lại tấn công. Kia thô bạo hành động không khỏi làm Sư Phi Yên hồi tưởng lại Thẩm Độc Cường. Tùy theo âm đạo trứng trung qua lại nhúc nhích, nàng bị khốn tại tính dục mà đói khát xoay hoảng bờ mông, mềm mại môi mật tại Vương Dật bụng lên xuống cọ sát. Đem chính mình lão công đã coi như là thủ dâm công cụ, trong não tưởng tượng cũng là trượng phu bên ngoài nam nhân đem thô to côn thịt cắm vào nàng mật huyệt cảnh tượng. Ngồi ở đối diện Trầm Băng Nhi khả nhìn không ra tới đây một chút. Nàng chính là nhìn thấy Sư Phi Yên lộ ra kia thẹn thùng tình dục khuôn mặt, không khỏi mình cũng có chút mặt đỏ tai hồng. Dưới chân động tác cũng là càng trở lên gia tốc, một cái mềm mại chân để thịt mềm bao trùm tại phát cứng rắn quy đầu phía trên. Dùng kia miên ngấy lòng bàn tay quay về cạo làm lỗ tiểu, kích thích Vương Dật từng đợt eo run rẩy. Mà một con khác mềm mại mỹ chân, là bao trùm tại Vương Dật côn thịt phía dưới duyên, miên nhu bàn chân đem côn thịt bao trùm, theo sau cao thấp thấy lấy cảm giác. Giống như là một cái khác dâm mỹ hương diễm chân huyệt. Vương Dật thế nào hưởng thụ qua loại kích thích này? Côn thịt bị một cái tuyệt thế tiên nữ lão bà dùng mềm mại chân chân trêu đùa, mà chính mình càng là có thể trêu đùa một cái khác tiên nữ lão bà kia tròn trịa rất kiều mông nhỏ. Nhìn kia tuyết trắng mông thịt bị nắm xoay thành các loại hình dạng, thậm chí khi hắn có chút quá dụng lực đầu, mềm mại thịt mềm mông thịt đều bị nắm đến đỏ lên phát sưng thời điểm, Sư Phi Yên ngược lại càng thêm hạ lưu dơ cao bờ mông triều bàn tay to của hắn tới sát. Một loại vô luận làm như thế nào cũng phải nhận được phối hợp thi ngược cảm cùng chi phối cảm lượng lờ tại lòng hắn đầu. Lão bà, ta muốn bắn, xoa được càng nhanh một chút. Lập tức, Vương Dật không khách khí chút nào ra lệnh, mình cũng bắt đầu chủ động ưỡn eo. tại Trầm Băng Nhi kia mềm mại chân để trung qua lại xuyên đâm. Chính mình huống chi đem tay lặng lẽ tìm được Sư Phi Yên giữa đùi, cảm nhận kia ẩm ướt ngấy môi mật kẹp chặt cổ tay, hơn nữa tại cổ tay phía trên qua lại nghiền nát. Đáng giá nhất sách chính là, theo Vương Dật yêu cầu hai người cho hắn làm phục vụ đến bây giờ, thậm chí đều còn không vượt quá 2 phút thời gian. Nhưng mà mẫn cảm Sư Phi Yên cũng đã là nhịn không được, tại tình dục kích thích cùng Vương Dật dưới sự trêu đùa. Nàng đã bất chấp có thể hay không bị phát hiện, mật huyệt đem trứng trung kẹp chặt đồng thời, càng là dùng kia chặt chẽ nộn trượt môi anh đào cánh hoa thịt tại Vương Dật cổ tay lên xuống cọ sát, tùy theo động tác càng trở lên tăng thêm. Tại Sư Phi Yên một tiếng ngẩng cao thở gấp phía dưới, nàng nhẹ nhàng lô ly thân thể yêu kiều co giật phát trung, lô ly bảo thịt nội dâm thủy càng là từng đợt về phía ngoại cuồn cuộn chảy ra, đúng là tại Vương Dật trên người ảo tưởng bị thẩm độc cường trêu đùa. Sau đó đã tới cao trào. Khi trắng nõn làn da trào ra một tia say màu hồng, Sư Phi Yên càng là áp chế không nổi dục vọng, muốn hiện tại liền đi tìm thẩm độc cường, làm hắn muốn chính mình tấm thân xử nữ. Vương Dật cảm nhận Sư Phi Yên cao trào. Tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi, tại Trầm Băng Nhi kia mềm mại trình độ cực cao chân huyệt trung vong ngã quất cắm mấy lần sau đó, đem dục vọng không chút nào che giấu hóa thành trắng đặc tinh dịch, toàn bộ huy vẫy tại hai vị tiên nữ thân thể yêu kiều trên người. Trầm Băng Nhi tại kinh hải hô lên một tiếng về sau, lại cũng không dám trốn tránh, chỉ có một tay che lấp che mặt bàn, không cho kia loãng lại chút ít tinh dịch bắn tới trên mặt. Mê ly bên trong, Sư Phi Yên ngơ ngác nhìn tại trước mắt phun tinh dịch. Ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt tựa như một đầu làm người ta thương hại nhục trùng, phun ra tinh trùng cũng là loãng trong suốt, nhìn giống như là chỉ có vài giọt bộ dạng, cùng thẩm độc cường kia dày đặc đục ngầu tinh dịch hoàn toàn tương phản. Thanh tú mũi ngọc nhẹ tủng, trong không khí tràn ngập một cổ làm nàng có chút sinh lý không khỏe kỳ quái hương vị, nhất là khi nàng chú ý tới cổ này mùi vị là từ thấm ướt Trầm Băng Nhi trên người cổ kia loãng tinh dịch truyền đi ra thời điểm Sư Phi Yên càng là cảm thấy có chút làm nàng buồn nôn. Chính mình lão công côn thịt vô luận là nhỏ vẫn là tinh dịch cường độ, tự nhiên liền hắn kẻ thù thẩm độc cường một phần vạn đều không có. Ghét bỏ, thật ghét bỏ. Sư Phi Yên nhìn căn kia tại Trầm Băng Nhi bàn chân dần dần mềm hóa đi xuống màu trắng nhục trùng. Nguyên bản mãnh liệt dục hỏa dần dần biến mất, liên tưởng đến chính mình lão công tình yêu năng lực hoàn toàn không sánh được thẩm độc cường sau đó, càng là đối với chính mình tương lai cảm thấy lo lắng. Chính mình lão công hiện tại tính dục tuy rằng so trước kia cường, nhưng nhìn giống như chính là tiểu hài tử trình độ, nàng thật có thể được đến mãn chân, trải qua có bình thường sinh hoạt tình dục thời gian sao? Nếu như vậy, có phải hay không phía trước sớm một chút hướng thẩm độc cường cái kia căng đại côn thịt thuần phục rất tốt một chút? Không, không đúng hay không không đúng? Ta đang suy nghĩ gì? Ta yêu chính là lão công mới đúng. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Chính là tại giữa đùi bên trong lớp cái trứng trung. Chính là biết lão công ân ái không sánh được thẩm độc cường mà thôi. Ta đã sớm có thiết nghĩ tới. Vì sao hiện tại khó như vậy thụ? Sư Phi Yên mặt nhỏ trắng bệch, trong lòng là càng nghĩ càng sợ, nàng thậm chí không để ý tới kia một chút dính vào chính mình thân thể phía trên, làm nàng sinh lý không khỏe loãng tinh dịch, mạnh mẽ liền từ Vương Dật trên người đứng người lên. Này máy động ngột lại quá dị hành động, tự nhiên là đem còn ôn tồn ở khoái cảm, cùng với mặc dù có một chút ghét bỏ tinh dịch cũng không dám hoạt động Trầm Băng Nhi dọa nhảy dựng, nhao nhao ngẩng đầu sững sờ nhìn nàng. Bởi vì vừa mới suy nghĩ việc trái với lương tâm. Hiện tại Sư Phi Yên bị ánh mắt hai người trành đến sợ hãi, nàng thân thể yêu kiều chợt lóe, liền đã rơi xuống dưới giường. Lại tùy theo trên người tiên quang lưu chuyển. Tinh dịch linh tinh đến từ Vương Dật trên người tiết vật toàn bộ bị thanh lý sạch sẽ. Hoàn toàn không có đối mặt thẩm độc cường tinh dịch như vậy si tình cùng mê luyến, ngược lại giống đối đãi dơ bẩn tiết vật giống như, quyết đoán và vô tình. Nhị muội, ta nhớ tới một sự tình, ta hiện tại một người khứ thủ kia hoàng hồn hoa. Ngươi ở nơi này chiếu cố tốt lão công a. Mạnh mẽ xoay người sang, Sư Phi Yên thái độ nguội lạnh lưu lại một câu nói như vậy. Nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ hướng về hư không bóp chưởng, bàn bạc chân khí ra hết, một đạo hư không cái khe bị xé nứt ra. Ôi chao! Đại tỷ, ngươi đột nhiên làm sao vậy? Trầm Băng Nhi lúc này mới có phản ứng, có chút hốt hoảng muốn duỗi tay đi bắt, nhưng mà Sư Phi Yên đã trước một bước nhảy vào cái khe, ngay lập tức ở giữa mất đi bóng dáng. Cận lưu lại một câu mờ mịt tiệm tán nói. Không cho phép cùng, ta một người là được. Ngươi ở đây chiếu cố tốt lão công, đừng làm cho khác trộm tin mèo tìm được cơ hội. Tiên nhân Loli có chút sắc nhọn âm thanh tại trong không khí dần dần phiêu tán biến mất. Trầm Băng Nhi cùng Vương Dật tại giường phía trên tướng mạo thị, nhưng cũng đạo không ra cái nguyên cớ. Hơn nữa tại sư phi yên nháo như vậy vừa ra sau đó, Trầm Băng Nhi liền có một chút không yên lòng, Vương Dật nhìn Trầm Băng Nhi lo lắng bộ dạng. Trong lòng cũng là không có hưng đến, tại trong lòng âm thầm trách cứ sư phi yên không hiểu tình thú sau đó, hai người lại thay nhau đi trong phòng tắm rửa mặt một chút, sau liền thâm tình ở trên giường lẫn nhau ủng, mang tâm sự riêng ngủ. Bất quá trước khi ngủ, Trầm Băng Nhi chim nhỏ theo nhân dựa vào tại Vương Dật lồng ngực phía trên thời điểm, nàng xinh đẹp mặt nhỏ toát ra một chút ngọt ngào mê người ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là tràn đầy hạnh phúc, nhưng là tại nội tâm của nàng chỗ sâu. Cũng khó tránh khỏi có một chút thất lạc. Nàng tại cấp Vương Dật phục vụ thời điểm ban đầu nhưng thật ra là có chút hưng phấn, nhưng là khi nhìn đến căn kia tế ngắn màu trắng nhục trùng, cùng với trước sau còn không quá 3 phút. Ngay tại nàng dưới chân chật vật run rẩy, tả ra kia một chút loãng lại có một chút phát tinh ghê tởm tinh dịch thời điểm, đáy lòng kỳ thật vẫn có một chút thất lạc. Không biết tính sao, nàng lúc ấy não bộ bên trong. Cứ nhiên hiện ra chính là Thẩm Độc Cường cùng Giang Tuyết Tình bú liếm ân ái hiện trường. Kia phun trào đến Giang Tuyết Tình ăn không vô tinh dịch, thậm chí liền toàn bộ cái bàn đồ ăn đều nhiễm lấy lượng, cùng với nồng nặc kia phi thường khí tức. Như vậy so sánh, Vương Dật một chút như vậy tinh dịch lượng còn thật không đủ nhìn, liền theo phía trên chất lượng, hình như cũng không có Thẩm Độc Cường muốn ưu tú, hơn nữa tối làm nàng cảm thấy dao động, là nàng so với Vương Dật tinh dịch. Càng muốn đi Thẩm Độc Cường. Nàng cũng không lý giải đây là vì sao, chính là bản năng cảm thấy Thẩm Độc Cường tinh dịch, so Vương Dật tinh dịch muốn càng thêm dễ ngửi, càng thêm hấp dẫn nàng. Nhưng nàng vẫn là cố gắng đánh mất não bộ bên trong ý nghĩ. Trong lòng càng là không ngừng thầm mắng chính mình bất trung, làm sao có thể nghĩ loại chuyện này. Ôm lấy đối với Vương Dật ấy nấy, cùng với liền Trầm Băng Nhi mình cũng không có phát hiện, tại ảo tưởng Thẩm Độc Cường nhắm ngay Giang Tuyết Tình miệng bên trong bạo xả ra đại lượng tinh dịch. Đem toàn bộ bàn mỹ thực đều ngâm tại tinh dịch bên trong cái kia thứ mảnh liệt xuất tinh về sau, tinh xảo bảo thịt tràn ra một chút sền sệt dính dính ướt át, chậm rãi đã ngủ. Nàng lại làm sao có khả năng biết, kia bị văng đầy Thẩm Độc Cường tinh đặt một bàn đồ ăn. Tất cả đều vào nàng đại tỷ bụng bên trong không nói, nàng đại tỷ càng là cùng kia bị Thẩm Độc Cường miệng bạo xâm phạm Giang Tuyết Tình, chia sẻ theo Thẩm Độc Cường chỗ đó ép hai tay tinh dịch. Không khỏi giống một đầu động dục chó mẹ giống nhau mỹ vị liếm lấy người khác ngón tay. Càng là ăn cái khác nam nhân xuất quỷ tinh dịch về sau, xem như xử nữ một bên ngậm người khác ngón tay, một bên lật bạch nhãn đến cao trào đâu này. Chương 7, ngay tại sư phi yên phá toái hư không, xuyên toa vô tinh hải cùng các thế giới vi diện. Một thân một mình tiến đến tìm kiếm kia trọng yếu hoàng hồn đang dược tài thời điểm, địa cầu thời gian đã ở bình thường vận chuyển. Thiếu một cái như gốm sứ búp bê vậy đáng yêu hoặc bác sư phi yên, Vương Dật nhất định là không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Đây chính là từ trên trời giáng xuống tiên nữ Loli lão bà, bây giờ vì đi tìm cái gì dược liệu, âm tính không chừa một mống liền chạy, làm hắn lo lắng được ngay. Nhưng Vương Dật lại nghĩ lại, Loli lão bà tuy rằng đẹp mắt, nhưng đã nhiều ngày ở chung xuống. Sư phi yên cũng không cho hắn thiếu thêm phiền, còn đều khiến đầu hắn đau, không thuận tâm cùng khó chịu. Tuy rằng hiện tại nàng chạy không thấy, khả ôm mềm mại hiền thục Trầm Băng Nhi còn lưu tại bên cạnh chính mình thân thể đâu, như vậy nghĩ. Vương Dật lại cảm thấy mình có thể tiếp nhận rồi. Tuy rằng Loli lão bà đáng yêu đến làm hắn muốn ôm tại trong lòng yêu thương, nhưng sư phi yên dù sao tánh tình trẻ con chiếm đa số, nếu như lúc nào cũng là làm hắn cảm thấy khó chịu. Vậy còn không nếu như để cho nàng nhiều ra đi chạy một chút, mắt không thấy tâm không phiền, khoảng cách sinh ra mỹ nha. Hắn có thể không thích hùng hài tử, tính là lại đáng yêu, sớm hay muộn vẫn là sẽ bị cái loại này tâm tính hao mòn rơi kiên nhẫn. Đem so với phía dưới, Trầm Băng Nhi liền so sư phi yên mạnh hơn nhiều lắm. Lại nghe nói, lại hiền lành, hơn nữa cũng không có khả năng cho hắn gây ra sốt ruột việc. Quan trọng hơn chính là, Trầm Băng Nhi vóc người cũng thực dễ nhìn. Yểu điệu thục nữ điềm tĩnh tao nhã, ngạo nhân dáng người không cần nhiều lời, làn da còn thủy linh có đến. Diện mạo đoan trang tú lệ, đối ngoại nhân mang theo một tầng đạm mạc, nhưng đối đầu chính mình lại vô cùng nhu tình tương phản. Như thế một vị hoàng mỹ phối ngẫu còn đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng. Đôi này vương giật vị này lão sử nam mà nói, mỗi một ngày đều như là cao nhất hưởng thụ, điều này cũng dẫn đến cùng sư phi yên so sánh với, hắn vương giật càng thêm chung tình ở Trầm Băng Nhi. Vương giật bây giờ tâm trí, nghiêm khắc ý nghĩa thượng cùng kiếp trước đã phân chia ra. Đối với này từ trên trời giáng xuống hai người trong lòng nảy sinh đối lập cùng phỏng đoán cũng là không thể tránh né. Một bên là ôn nhu hiền lành tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dáng người xinh đẹp, bộ dạng lại như thiên tiên Trầm Băng Nhi. Một bên hay sống hắc tinh linh, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp như hoa cũng đẹp như thiên tiên, nhưng là lại lúc nào cũng là cho hắn gây phiền toái đường rẽ sư phi yên. Đối với Trầm Băng Nhi ôm lấy bất công, vương giật cho rằng đây là tình hữu khả nguyên. Thậm chí có thể nói là đương nhiên. Hôm qua đêm khuya, vương giật thích ý hưởng thụ đại tiểu lão bà hai người giường kỹ hầu hạ, làm Trầm Băng Nhi cùng sư phi yên cho hắn trêu đùa chính mình côn thịt thời điểm, sư phi yên đột nhiên rời đi. Nói là tiến đến ngàn vạn thế giới tìm kiếm tỉnh lại tử nguyệt tất yếu hoàng hồn đan. Bởi vì sư phi yên hành trình quá mức đột nhiên vội vàng, dẫn đến Trầm Băng Nhi phương tâm dao động, trong phòng kiều diễm không khí cũng bởi vậy đánh gãy. Cho dù là ôm lấy thân thể yêu kiều nghe thấy thơm tho mềm mại ngọc Trầm Băng Nhi ngủ một giấc, sau khi rời giường vương giật cũng vẫn có một chút giới ngực. Vương giật rõ ràng sư phi yên cử động này là muốn sớm một chút đem tử nguyệt tỉnh lại việc thiện. Nhưng là không cần thiết tại lúc ấy bỗng nhiên rời đi a. Rõ ràng ban ngày tỉnh lại đi cũng không thành vấn đề. Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên rời đi, biến thành Trầm Băng Nhi không yên lòng, làm hại hắn cũng mất hưng đến. Chỉ có thể làm qua loa, trực tiếp từ bỏ. Liền lý tính phương diện, hắn tuy rằng có thể lý giải sư phi yên hành vi. Nhưng là định vọng phía trên, hắn là thật cảm thấy sư phi yên có chút không hiểu khôi hài. Làm chính mình khó được hưởng thụ không công trốn. Lời muốn nói. Chính mình nhất cái nam tử hán đại trượng phu, ngươi cái làm thê tử không điểm nhãn lực độc đáo, làm nhà mình lão công khó chịu, này thích hợp sao? Kết quả là, trời mới tờ mờ sáng, trạm tại phòng bếp bên trong nấu cơm vương giật. Trên người liền như có như không quấn quanh một cổ kiềm chế khí tràn, cổ kia không thuận tâm nháo thay đổi xoay cảm xúc. Liền giống như thực chất bao phủ tại toàn bộ nhỏ hẹp nhà bên trong. Trầm Băng Nhi loại nào linh duệ, vừa tỉnh lại liền nhận thấy vương giật không hờn giận. Tại trong não bộ hơi chút suy nghĩ, lại phụ lấy thần thức suy tính cùng đối với vương giật những ngày qua quan sát giải, rất nhanh liền đoán xảy ra sự tình nguyên nhân. Trong lòng nàng lập trường tự, nhiên là kiên định đứng ở nhà mình lão công bên này, nhưng đối với sư phi yên hành vi, Trầm Băng Nhi trên thực tế cũng không thấy được có vấn đề gì. Nhà mình đại tỷ cứu nóng lòng thiết, nàng một cái nhị muội cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, nếu như sư phi yên đêm đó không có để lại câu kia không cho phép nàng đuổi theo lời nói, nàng khẳng định theo sát phía sau theo thượng sư phi yên, đang rời đi địa cầu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này nàng cũng không tốt bại lộ cấp vương giật. Chỉ có thể một bên giọng ôn nhu vỗ về, một bên nếm thử ma luyện tính tình của mình, đi đến phòng bếp cấp vương giật giúp đỡ trợ thủ. Làm một đại thông thiên đại năng, Trầm Băng Nhi thân phận cao quý, đối với vương giật làm ra đơn giản thức ăn trong lòng rất có phê bình kín đáo. Nhưng là tại phòng bếp trợ thủ thời điểm vận dụng đao pháp cùng tinh xảo tỉ mỉ nhãn lực, có thể đem thái phẩm tinh xảo cắt thành vương giật muốn hình dạng, hoặc là đem trong này dơ bẩn hoàn toàn tiêu trừ, cấp vương giật bớt đi không ít công sức. Cái này, vương giật nhìn Trầm Băng Nhi mặc lấy một thân theo không biết nơi nào làm đến, đem đường cong cơ thể. Bờ mông tinh xảo và mỹ lệ hình dạng, cùng trước ngực to lớn tuyết trắng trái cây, đều xích lõa bại lộ tai bên ngoài quần da cùng áo da. Tùy theo thiết thái cùng rửa rau động tác mà tùy theo lay động vú trắng cùng đều đặn tư thái, nhà mình tiên tử lão bà kia giống như xinh đẹp hóa thân bộ dáng, làm vương giật trong lòng chồng chất oán khí lập tức tiêu tán không ít. Như thế thiên tiên bạn lữ, hóa giải vương giật trong lòng hơn phân nửa phản đối tình cảm. Nhìn Trầm Băng Nhi ăn mặc như thế hương diễm, lẳng lặng làm bạn tại bên cạnh chính mình thân thể giúp đỡ thiết thái nấu cơm, điều này làm cho hắn có một loại lão phu lão thê ở chung cảm giác. Trong lòng không khỏi thăng lên vài tia vui mừng cùng rung động. Gần trong gan tất Trầm Băng Nhi kia thanh thuần thanh nhã, cao thượng như thánh nhưng giống như lại mang theo giống như mị ma sắc khí bộ dáng, còn có không khí trung phiêu tán nhiều điểm mùi thơm. Vương giật trong lòng cảm xúc tiêu cực biến mất ở giữa, cũng cảm thấy một trận tà hỏa dần dần dâng lên. Kết quả là, một đôi còn mang theo một chút hơi nước ướt át bàn tay to, ngay tại Trầm Băng Nhi thất thần chớp mắt, tiểu meo meo hướng về kia mềm mại nửa bên mông thịt thăm tới. Ê a! Lão công! Trầm Băng Nhi bị bỗng nhiên kích thích dọa nhảy dựng, trong tay thiết thái lực đạo lập tức tăng thêm, tại Vương Dật kia khủng hoảng ánh mắt bên trong, sắc bén thái đao lưỡi dao thẳng tắp hướng về Trầm Băng Nhi ngón tay rơi đi, theo sau bị vỡ ra một vết thương. Kia tinh tế mềm mại, dường như Vương Dật nhẹ nhàng dùng sức có thể bẻ gãy xanh miết ngón ngọc, tại sắc bén thái đao bổ chặt xuống, cư nhiên ngược lại là thái đao bị vỡ toang lỗ hổng, thậm chí kia dày đặc văn lộ đến nhìn, có lẽ dùng sức một chút liền trực tiếp vỡ thành mấy khối. Trầm Băng Nhi đối với lần này hình như không có gì tỏ vẻ, chính là hồng che mặt bàn, đối với con kia cứng ngắc tại chính mình mông trắng phía trên bàn tay to, xinh đẹp dung nhan xuất hiện điểm điểm đỏ tươi. Mị nhãn như tơ phía dưới, dường như có thể chảy nước mắt đẹp mang theo ôn nhuận tình ý. Nguyên bản dựa theo tính tình của nàng, lại như thế nào cũng không có khả năng thất thố thành như vậy, nhưng nàng thật là đối với sư phi yên an nguy cảm thấy sầu lo mà ra thần. Thân thể bản năng thiết đồ ăn. Kết quả mông thịt bị Vương Dật bỗng nhiên sờ một cái, cực nhỏ bị người khác tiếp xúc hoặc chạm đến, Trầm Băng Nhi lúc này bị dọa nhảy dựng, bởi vậy ngược lại là ngón tay đụng phải thái đao, chẳng qua Vương Dật thực lực bây giờ thấp. Nhìn không ra một chớp mắt kia nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc rung động, chỉ nghĩ là thái đao chém đi xuống ngược lại bị ngón tay muốn làm băng liệt. Bất quá cử động lần này thật ra khiến Vương Dật dọa nhảy dựng, kia thái đao hung mãnh chém vào Trầm Băng Nhi ngón tay thượng bộ dạng. Vẫn là làm Vương Dật không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, lúc này liền vội vàng thu tay về, xua tay mặt toát mồ hôi nói, không có việc gì. Không có việc gì. Lão bà ngươi đi ra ngoài trước a, phòng bếp ta đến làm là tốt rồi. A. Được rồi. Trầm Băng Nhi nháy mắt một cái, tùy theo thon dài lông mi rung nhẹ, Lưu Tinh đôi mắt trung du chuyển không hiểu tâm tự. Nhưng vẫn là nhu thuận gật gật đầu, đem quy liệt thái đao thả lại đồ ăn bản. Ngồi trở lại phòng khách sofa yên lặng chờ đợi Vương Dật làm tốt bữa sáng. Chẳng qua, Trầm Băng Nhi vừa nghĩ đến đợi một chút vẫn là kia một chút cơm rau dưa giống nhau đồ vật, trong lòng ít nhiều liền cảm thấy không có thèm ăn. Còn nữa, nàng dù sao đã là đắc đạo tiên nhân, tích cốc cảnh thậm chí đều quên là lúc nào đến sự tình. Không ăn không uống căn bản không có việc gì. Hiện tại chỉ là vì tùy Vương Dật tính tình, mới có thể mỗi ngày đều chịu chút loại này hoa màu. Trong phòng bếp Vương Dật náo loạn như vậy vừa ra, cũng không dám lại để cho Trầm Băng Nhi tiến phòng bếp. Một người cấp bách cấp gáp vội vàng đem bữa sáng chuẩn bị cho tốt sau đó, liền bưng đến phòng khách cùng Trầm Băng Nhi cùng một chỗ bắt đầu ăn. Cũng đúng như Trầm Băng Nhi sở liệu, Vương Dật làm bữa sáng ăn lên đến chỉ có thể coi là bình thường. Không thể cùng Trầm Băng Nhi ăn qua cái kia một chút quý hiếm món ngon đánh đồng. Sau khi ăn xong, tự nhiên cũng liền chuẩn bị đi trường học đi học. Nghĩ đến đây, Vương Dật trong lòng sẽ không miễn có chút xúc động, dù sao Trầm Băng Nhi kia tinh xảo mỹ lệ ngạo nhân thân thể mặc lấy đồng phục học sinh bộ dạng. Quả thực chính là một cái lực phá hoại thật lớn bom hạng nặng, nếu như đi đến trong trường học, khẳng định không thể thiếu sẽ bị cái khác nam nhân ngắm loạn loạn nhìn. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng có một chút lão bà mình bị người khác loạn nhìn khó chịu. Nhưng hắn không phải là không có nghĩ tới loại chuyện này, kia một chút nam đồng bào nhìn nhà mình lão bà như thế sắc diễm, đẹp như thiên tiên bộ dạng, nhưng là cổ thân thể này cũng chỉ có hắn có thể vuốt ve cùng thưởng thức. Mà bọn hắn những cái này điểu ti chỉ có thể tại trong chỗ tối lặng lẽ trộm nhìn cùng ghen tị. Đương nhiên, không bài trừ sẽ có một chút không nhãn lực độc đáo như gia hỏa muốn dây dưa Trầm Băng Nhi. Bất quá liền Trầm Băng Nhi đối với sự si tình của hắn. Vương Dật chút nào không lo lắng Trầm Băng Nhi rời hắn mà đi. Liền trong não ngẫu nhiên hiện lên một chút ký ức mảnh nhỏ đến nhìn, Trầm Băng Nhi đối với đời trước của hắn đây chính là trung trinh không dời, hắn là một chút lo lắng cũng không có Trầm Băng Nhi di tình biệt luyến. Tại xuất môn một chút thời gian cuối cùng, Vương Dật liền ngồi tại phòng khách sofa phía trên, mặt mang cười dâm ý dâm Trầm Băng Nhi nếu như mặc lấy bại lộ độ cực cao trang phục tại học viện bên trong đi lại. Sau đó hấp dẫn một cái rất lớn phê nam đồng bào ánh mắt. Mà hắn có thể trực tiếp ngồi ở Trầm Băng Nhi bên người nắm ở kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, hưởng thụ Trầm Băng Nhi trên người kia giống như quý hoa bình thường nhã hương, hưởng thụ kia thân thể yêu kiều trình độ cực cao mềm yếu ấm áp. Đến lúc đó trong ngực nhuyễn ngọc ôm, người khác thì ghen tị hâm mộ, cái loại cảm giác này quả thực không nên quá khoái trá. cái kia. Lão công. Bỗng nhiên, Trầm Băng Nhi do dự ngọt ngào tiếng nói theo cửa phòng đóng chặt trong phòng ngủ truyền ra. Cắt đứt Vương Dật ý dâm. Đầu óc ý dâm được chính thích, bị bỗng nhiên đánh gãy làm Vương Dật hơi chút có chút căm tức, nhưng đối với Trầm Băng Nhi, Vương Dật có độ cao dễ dàng tha thứ độ, lập tức điều chỉnh tốt tâm thái, lập tức nhảy nhót đến trước cửa phòng ngủ. Lớn tiếng triều trong phòng kêu gọi nói, lão bà, làm sao vậy? Ở ngoài cửa thoáng chờ một trận, Trầm Băng Nhi mở cửa ra một chút khe hở, chưa từng quan phòng ngủ bên trong, có thể nhìn thấy kia trương đẹp như thiên tiên, tinh xảo mỹ lệ được như cùng là theo bên trong vẽ đi ra tiên nữ khuôn mặt. Kia xinh đẹp dung nhan phía trên mang theo nhiều điểm do dự, ánh mắt thậm chí có một chút chột dạ, trốn tránh ý tứ. Chẳng qua, đắm chìm trong sắc đẹp Vương Dật hoàn toàn không nhìn ra, hơn nữa đầu óc còn tại nhận lấy phía trên bị cắt đứt ý dâm. Cái này có Trầm Băng Nhi hiện thực phối liệu, làm hắn đầu óc hình ảnh càng thêm rõ ràng, nhưng trên mặt ngoài, Trầm Băng Nhi chỉ có thể nhìn Vương Dật trừng trừng nhìn chằm chằm hình dạng của mình, không nói gì áp lực phía dưới, làm nàng âm thanh cũng nhỏ giọng rất nhiều. Lão công! Cái kia, hôm nay có thể giúp ta xin nghỉ sao? Ân! À! Có thể là có thể, làm sao vậy? Trầm Băng Nhi mời cầu làm Vương Dật cảm thấy ngoài ý muốn, ngữ khí thượng thậm chí có chút tiếc nuối cùng không tình nguyện. Dù sao hắn đã tại đầu óc bên trong nghĩ xong đợi một chút muốn như thế nào cùng Băng Nhi thân thiết, cấp bạn học chung quanh phóng tia chớp đâu. Nghe vậy, Trầm Băng Nhi kia xinh đẹp dung nhan phía trên toát ra một chút do dự, nhưng là tại Vương Dật kia sáng ngời hữu thần ánh mắt ép hỏi phía dưới. Nàng chỉ có thể là nhắm mắt nói, hôm nay có một số việc, ta phải đi làm một chút. Có chuyện gì so cùng ta tại cùng một chỗ còn có trọng yếu không? Vương Dật không lý giải, liền theo bản năng tiếp tục truy vấn, nhưng theo bên trong ý dâm hoàng hồn ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn Trầm Băng Nhi kia do dự biểu cảm. Thông minh đầu óc cốt giống như minh bạch cái gì, tình thương hiếm thấy trên mặt đất tuyến, không tiện nói coi như, ta đi trường học khi thuận tiện xin nghỉ là được, lão bà ngươi liền tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Phiền toái lão công. Nếu như sự tình giúp xong, ta liền đi trường học. Trầm Băng Nhi hơi mang vẻ áy náy hướng Vương Dật xin lỗi sau đó, Vương Dật vung tay lên, lúc này tỏ vẻ này không coi là chuyện này, trực tiếp sải bước đi cửa trước mang giày chuẩn bị xuất môn. Tại hắn nhìn đến, Trầm Băng Nhi có lẽ là tính toán truy đuổi theo sư phi yên tung tích a, hoặc là cũng có khả năng là đi vì còn đang ngủ say Tử Nguyệt làm chút gì, dù sao Trầm Băng Nhi các nàng là tiên nhân. Có cái gì lung tung lộn xộn sự tình phải xử lý cũng không kỳ quái. Xem như đức cao vọng trọng tiên nhân, tại nhất phương thế giới, nhất định là có được tương ứng tích lũy cùng cần phải quản thúc tài nguyên a, ví dụ như môn phái nào gia tộc linh tinh. Tại đầu óc bên trong tự động làm xong não bổ. Vương Dật đối với chính mình này một chớp mắt linh quang chợt lóe đắc chí, cảm thấy chính mình thành công độc đã hiểu Trầm Băng Nhi kia không nói gì không khí lúng túng, hơn nữa vừa đúng đưa cho chính xác đáp lại. Kết quả là, Vương Dật không hề suy nghĩ. Mặc chỉnh tề rời đi nhà mình, trước khi đi vẫn không quên lưu lại một phen chìa khóa tại phòng khách cái bàn phía trên, làm Trầm Băng Nhi liếc nhìn một cái có thể nhìn thấy, tuy rằng Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên hai vị này tiên nữ. Bình thường đều là trực tiếp theo ngoài cửa sổ bay vào đến, bất quá tạm thời phóng một phen, tỏ vẻ chính mình săn sóc cùng thịnh tình thương. Tùy theo Vương Dật đóng cửa sau cởi mở tiếng bước chân từ từ đi xa, Trầm Băng Nhi mới lặng lẽ meo meo theo bên trong gian phòng thò đầu ra. Mặt trên người đem đại bộ phận làn da che lấp, lại đem dáng người có vẻ mông lung, như ẩn như hiện đồng phục học sinh, cái loại này độc đáo đường cong cám dỗ cảm cũng là cực kỳ hút mắt người mắt. Mà Trầm Băng Nhi lúc này chính mày liễu khẩn túc. Gương mặt xấu hổ giận dữ hờn dỗi nhìn điện thoại nội dung, thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ. Đáng giá nhất sách chính là, tay này cơ là Thẩm Độc Cường chủ động bày đồ cúng cho nàng cùng Sư Phi Yên, thẻ điện thoại đều là một mình ôm lấy mọi việc. Bên trong còn kèm theo Thẩm Độc Cường phương thức liên lạc, đáng tiếc hai vị này tiên nhân cũng không rõ ràng lắm thiết bị điện tử phương pháp sử dụng, Vương Dật mình cũng không đi giáo, nếu không đã sớm đem Thẩm Độc Cường cấp kéo hắt cắt bỏ. Làm một chút do dự, Trầm Băng Nhi vẫn là đem máy này điện thoại thu vào túi. Tùy theo nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc vòng thân vung lên, linh khí lập lòe ở giữa, kiều diễm có đến tư thái lập tức tiêu tán tại nguyên chỗ, lại nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng, có thể sự thật phía trên. Trầm Băng Nhi cũng không có rời đi, mới chỉ là cấp chính mình bố trí một cái ảo thuật để mà che đậy thân hình. Liên Chân nhẹ nhàng, thấu minh hóa Trầm Băng Nhi xoay người trở lại phòng ngủ cửa sổ một bên, đã thành thói quen không đi đường thường nàng. Trực tiếp đẩy ra đóng chặt cửa sổ, thân thể yêu kiều thả người nhảy, trống rỗng phiêu huyền vào hư không bên trên, nhận thức đúng một cái hướng khác sau tựa như cùng dương cánh chim ưng, tại không trung tốc độ cao di chuyển. Cho dù thân hình bởi vì ảo thuật mà không thể bị mắt thường bắt giữ. Nhưng nếu là cơ duyên trùng hợp lời nói, ngược lại có thể nhìn thấy Trầm Băng Nhi con đường địa phương, lưu lại một chút không gian vặn vẹo tựa như hiện tượng. Nếu như Vương Dật ở đây, vậy hắn phỏng chừng lập tức liền có thể phân biệt ra được. Trầm Băng Nhi phi hành phương hướng vừa vặn là Thẩm Độc Cường dinh thự, ven đường không có nửa phần dừng lại, tốc độ cao phi đến chim tước đều bị nàng dùng chân khí kích động đánh văng ra, bị thổi bay chim tước nhóm bị bàn bạc chân khí chấn tới hôn mê. Tất cả đều thẳng tắp hướng đến mặt đất rơi đập. Cũng may, Trầm Băng Nhi một mực có điều hành chân khí, khiến chúng nó rơi hướng đến an toàn vị trí, miễn đi rơi xuống mang đến tổn thương, dù sao nàng là thiện tâm, cho dù là phàm thú. Đó cũng là sinh linh. Nếu không phải là nàng hiện tại tương đối cấp bách, cũng là không cần bay như vậy bức thiết, cũng sẽ không khiến chúng nó gặp được này một lần. Không đến một phút, Trầm Băng Nhi lợi dụng ẩn thân tư thái rơi xuống Thẩm Độc Cường dinh thự sân thượng bên ngoài. Không hề băn khoăn liền trực tiếp hướng đến đối phương phòng ngủ chính cửa sổ rơi đi, không thể không nói, Thẩm Độc Cường số lớn dinh thự xác thực rộng mở, chỉ là một cái phòng ngủ sân thượng, liền có Vương Dật gia nửa phòng khách như vậy đại. Còn nuôi dưỡng không ít nhìn qua rất là tinh quý danh hoa bồn hoa. Tinh xảo vận mệnh lại tăng thêm dinh thự không tầm thường không khí, làm Trầm Băng Nhi khó tránh khỏi cùng Vương Dật nhà tiến hành đối lập, nhưng nàng rất nhanh theo bên trong chênh lệch lấy lại tinh thần. Khu động chân nguyên trong cơ thể, lấy đơn giản nhất che khí thuật lại lần nữa ẩn nấp thân thể cùng tung tích, theo sau vô thanh vô tức đi đến sân thượng bị giam nhanh cái kia chỗ trong suốt cửa sổ sát đất một bên. Đóng chặt cửa sổ sát đất bị đặc chế khóa chụp theo bên trong kẹp chặt. Ngăn cách sân thượng cùng phòng ngủ duy nhất thông đạo, Trầm Băng Nhi chính là nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái. Tùy theo thanh chân xê dịch, dưới chân sinh liên ở giữa, Trầm Băng Nhi thân thể yêu kiều xung quanh không gian tại một chớp mắt vặn vẹo sau, một lúc sau. Trầm Băng Nhi yểu điệu tư thái liền tinh chuẩn không có lầm xuất hiện ở Thẩm Độc Cường phòng ngủ bên trong. Thẩm Độc Cường trong phòng ngủ không có người, nhưng là có thể xuyên qua không khí cảm giác được ước chừng mấy phút đồng hồ trước còn có nhân ở lại nơi này. Trầm Băng Nhi trực tiếp bày ra kia bao phủ toàn bộ dinh thự thần thức. Rất nhanh liền khóa được Thẩm Độc Cường vị trí. Nhận thức chuẩn phương hướng về sau, Trầm Băng Nhi bán ra thon dài ngọc chân, liên chân nhẹ đạp mà tại trong hư không nhộn nhạo ra ba đào gợn sóng. Này nhỏ nhắn mềm mại tư thái vô thanh vô tức tại ngay lập tức ở giữa liên tục vượt qua không gian, lấy Trầm Băng Nhi trình tự, nàng mới, chỉ là thả ra một chút chân khí liền có thể vặn vẹo hư không, theo sau lại thi hành pháp thuật liền có thể xuyên qua vặn vẹo không gian, thực hiện đơn sơ bản củ lui thân pháp. Nếu như vận dụng lui địa pháp, đi đến Thẩm Độc Cường gia liền một giây cũng không dùng. Nhưng vì phòng ngừa Thẩm Độc Cường trước tiên báo động trước hoặc là phát hiện, nàng vẫn là đàng hoàng vận chuyển chân khí ngự không phi hành, đương nhiên, lấy Thẩm Độc Cường phàm nhân thực lực, nàng tự cho rằng là căn vốn không có khả năng xuyên qua nàng giấu kín phương pháp. Cho nên nàng tuy rằng hành động thượng có tiến hành đề phòng, nhưng cử chỉ vẫn là bộc lộ ra đối với phàm nhân nhãn giới khinh miệt. Dù sao, Trầm Băng Nhi nếu như chính xác là nghiêm túc đối đãi, liền không có khả năng dùng loại này mới vừa vào lưu tu sĩ đều có thể xuyên qua nặc thân pháp thuật. Tuy rằng bởi vì cảnh giới khác biệt, làm Trầm Băng Nhi loại này đơn sơ thuật thức thân pháp cũng có thể vặn vẹo không gian, nhưng nó xét đến cùng vẫn là một loại thủ đoạn tương đối thấp kém pháp thuật, nói cách khác, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật lực lượng là có thể bắt được một chút tàn ảnh dấu vết. Đáng tiếc loại tin tình báo này, Trầm Băng Nhi bản nhân cũng không biết chuyện. Dù sao tại ý tưởng của nàng bên trong, cái gọi là địa cầu khoa học kỹ thuật, cùng tiểu hài tử khâu ra ngoài chơi cụ xếp gỗ cũng không sai biệt. Chỉ là dựa vào nàng mấy tầng pháp lực, có thể lấy không nói đạo lý võ lực nghiền ép quốc gia. Cứ như vậy, Trầm Băng Nhi tỉnh bước đi đến Thẩm Độc Cường vị trí gian phòng bên trong, đem không gian gấp sau di chuyển giống như cùng là đang tại lập lòe thuấn di. Muốn tại khoảng cách gần như vậy phía dưới thi triển loại này tài nghệ, đối với không gian đem khống năng lực yêu cầu cực cao, hơi bất lưu thần có lẽ liền dẫn tới không gian tan vỡ cùng kịch liệt nổ mạnh, nhưng đối với Trầm Băng Nhi mà nói. loại chuyện này độ khó cùng lật tay không có khác biệt. Liếc nhìn một cái, Trầm Băng Nhi liền nhìn đến nằm ở gian phòng giường trải phía trên, bị giày ga giường đắp lại nửa người dưới Thẩm Độc Cường. Lúc này hắn chính diện nằm ngửa, thân trên theo dựa vào đầu giường vị trí. Một tay gối ở sau óc bãi làm ra một bộ thảnh thơi thái độ, tay kia thì chính đem chơi điện thoại, nhìn qua rất là du nhàn rỗi. Bởi vì đối phương tư thế, Trầm Băng Nhi có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương trên người kia tinh tráng có đến dáng người, Thẩm Độc Cường cũng không có mặc lấy nửa người trên quần áo. Nửa người dưới tạm thời là bởi vì dùng chăn đắp mà nhìn không thấy, bằng không Trầm Băng Nhi hiện tại liền muốn hơi chút cấp gia hỏa kia một chút dạy dỗ. Mày liễu nhíu mi, Trầm Băng Nhi tìm hiểu xung quanh, gian phòng bố cục tinh xảo thanh lịch. Gia cụ sắp hàng chỉnh tề, rèm cửa đóng chặt làm gian phòng tràn ngập âm u, chỉ có mép giường một chiếc đèn lượng màu da cam quang mang. Cùng Thẩm Độc Cường kia rộng mở phòng ngủ so sánh với, nơi này càng giống như là tạm thời cung cấp cấp ở khách dùng gian phòng. Bất quá ngay cả như vậy, cũng so Vương Dật Gia phòng khách còn lớn hơn. Nhìn thảnh thơi nằm tại trên giường Thẩm Độc Cường, Trầm Băng Nhi cảm thấy có chút kỳ quái. Người này không ở phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, chạy thế nào đến loại này khách phòng đến. Lại lần nữa nhìn quanh một vòng, cứ việc dùng thần thức đã rõ ràng nắm trong tay toàn bộ trạch trung đám người rải, nhưng là Trầm Băng Nhi vẫn là theo bản năng nghiêm túc kiểm tra, khách phòng gian phòng bên trong Tiêu Phối Tư hữu vệ sinh lúc. Cũng tồn tại gieo trồng bồn hoa hoa cỏ sân thượng, nhưng đều không có cảm nhận đã có người hoạt động khí tức, Trầm Băng Nhi có thể xác nhận nơi này không tồn tại trừ bỏ Thẩm Độc Cường bên ngoài bất luận kẻ nào. Hơi chút do dự một trận, Trầm Băng Nhi cũng không có tùy tiện hành động, mà là lén lút hành tẩu đến Thẩm Độc Cường đầu giường phía sau, may mắn ở đối phương tư thế, nàng chỉ cần hơi chút vận khởi một chút khí lơ lửng không trung, liền có thể từ trên nhìn xuống. Theo Thẩm Độc Cường phía sau nhìn xuống đến tay hắn cơ màn ảnh thượng nội dung. Nhìn màn ảnh thượng tùy theo ngón tay không ngừng hiện lên nội dung, Trầm Băng Nhi bén nhạy nhận thấy trong này vài cái tương đối hấp dẫn nàng nội dung. Đứng mũi chịu sào chính là mấy tờ không quá khỏe mạnh bức tranh. Phía trên biểu hiện Trầm Băng Nhi tại trong trường học hành tẩu thời điểm, tùy theo gió nhẹ lay động tìm đến riêng góc độ, đem nàng váy phía dưới phong cảnh vỗ tới sắc khí một màn, một khác trương là đang tại giống như trường học phòng thay đồ hay hoặc là địa phương khác bên trong. Vỗ tới sư phi yên giống như là thay quần áo trường hợp. Còn càng nhiều kỳ quái, nàng hoàn toàn không có một chút đầu mối ảnh chụp. Ví dụ như, lộ ra gương mặt tại cầu thang đạo thượng hướng về phía dưới hết sức lộ ra nội y. Cũng hoặc cùng những người khác đi được thập phần vô cùng thân thiết, hoặc là ở nơi công cộng hết sức đem bờ mông dựa sát tại xa lạ nam tính cổ hông cắn câu dẫn người khác hình ảnh, thậm chí còn có mấy tờ mặc dù không có lộ ra riêng bộ vị. Nhưng hiển nhiên đã tại cá nước thân mật bức tranh. Cứng rắn lời muốn nói, nàng siêu nhân thị giác đó có thể thấy được quan hiệu cùng gương mặt, dáng người linh tinh địa phương, dường như cũng có bị như là vặn vẹo quá dấu vết. Nhưng nếu là lấy phàm nhân mắt thấy đến nhìn lời nói, căn bản là nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Trầm Băng Nhi do dự, lén lút theo bên trong túi lấy ra điện thoại, vụng về tỉnh lại màn ảnh về sau, phía trên biểu hiện tự nhiên chính là đến từ Thẩm Độc Cường mấy cái tin. Tiên tử, gần nhất xuất hiện một chút về các ngươi kỳ quái nghe đồn, ở trường học các loại bình đài thượng dường như cũng có lời đồn đãi. Mà theo sát tại tin tức phía sau, là có vài tấm hình, trong này rõ ràng là Thẩm Độc Cường trước mắt điện thoại trung cái kia một chút. Lúc ấy Vương Dật tại phòng khách khi quá mức khẩn trương mà không có phát giác, lúc này tỉnh táo sau đó, Trầm Băng Nhi mới phát hiện những hình này ghi hình kỳ quái. Những cái này, là bị dùng thủ đoạn gì sửa chữa giả ảnh chụp. Trầm Băng Nhi cũng không hiểu về hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được sự tình, về hình ảnh sửa chữa càng là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Cứ việc nàng biết có thể che đậy cùng ảnh hưởng thị giác ảo thuật, nhưng là điện thoại loại này khoa học kỹ thuật kết quả nàng cũng ngoạn không rõ. Chính là nhìn Thẩm Độc Cường điện thoại trung không ngừng lập lòe, gia tăng văn tự nội dung, kia hoặc là thô bỉ hoặc là hạ lưu ngôn ngữ, làm nàng cảm thấy sinh lý thượng mãnh liệt không khỏe. Tuy rằng Trầm Băng Nhi nhìn không biết rõ, nhưng là Thẩm Độc Cường là mở ra một cái phần mềm xã giao thiết mời công năng. Nơi này có đại lượng về nữ tính đi quan hoặc là tình sắc ảnh chụp, mà Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên ảnh chụp lại lớn đâm đâm xuất hiện ở phía trên cùng vài cái thiết mời, thậm chí còn ga giường độc vẽ ra đến thêm tinh trình độ. Có thể nhìn thấy đại lượng tại hạ phương bình luận, trao đổi tình báo người, cũng có nói thẳng ra Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên tên thật tài khoản tồn tại. Mà nhìn mấy thứ này, Trầm Băng Nhi có cảm giác có loại bị những người khác nhìn trộm cảm giác. Đã từng nàng xem như tiên nữ loại nào cao quý, quan là muốn vì chính mình vẽ bức họa đều cần từ người khác số tiền lớn thỉnh cầu. Mà bây giờ, chính mình kia xấu hổ đi chiếu sáng không nói, những cái này tại nàng nhìn đến rõ ràng có sửa chữa dấu vết ảnh chụp. Cứ nhiên bị lớn như vậy lượng bình luận cùng nhắn lại, trong này xen lẫn dâm nói lời xấu xa càng làm cho nàng khó có thể nhẫn nại, kết quả là, Thẩm Độc Cường, ngươi nhìn cái gì chứ? Con mẹ nó! Bất thình lình, Trầm Băng Nhi kia thanh lãnh ngâm nga. Lấy dường như gần trong gang tấc âm lượng, tại Thẩm Độc Cường bên tai sâu kín vang lên, trong này cất chứa giống như lạnh lùng gió lạnh thực quốc vậy lãnh ý, làm Thẩm Độc Cường cả người trực tiếp theo phía trên giường nhảy nhót, vài cái liền lăng mang bò tới một tiếng nặng nề đông. Bên trong, hung hăng đánh vào một bên bức tường phía trên, nhưng hắn thậm chí không để ý tới đau đầu, một bộ thần sắc hoảng sợ biểu cảm quay đầu khám vọng. A, à, ngươi người này, cái gì thói quen? Bởi vì Thẩm Độc Cường kia hoảng hốt động tác. Chăng cái gì tự nhiên là bị hắn trực tiếp đá lật, Trầm Băng Nhi cũng tự nhiên vừa đúng nhìn thấy đối phương bị chăng che đỡ thân thể. Tinh tráng thân hình phía trên, cũng chỉ có một đầu giày màu sẫm tứ giác quần lót ôm trọn, bởi vì hôm qua mới cấp vương giật phục vụ quá. Trầm Băng Nhi lúc này nhìn thứ này đổ cũng sẽ không cảm thấy quá chói mắt, hơn nữa tốt xấu còn bị vải dệt bọc lại. Bất quá nhìn, Thẩm Độc Cường đồ chơi kia cũng so vương giật lớn hơn thượng mấy lần, nếu như nói Thẩm Độc Cường chính là người trưởng thành tiêu chuẩn đánh giá. Vương giật cũng chỉ có thể là hài đồng vừa mới bắt đầu phát dục trình độ, làm tầm mắt của nàng ngăn không được mà tự do tại kia tinh tráng khôi ngô dương căn hình dáng phía trên. Ôi, của ta thần tiên tỷ tỷ ai? Ta tại nhà mình bên trong đi ngủ ngủ trần truồng. Không rất bình thường sao? Thẩm Độc Cường khổ gương mặt, nhưng chú ý tới kia một tia như có như không sát khí sau đó, lập tức đem chăn hướng đến trên thân thể của mình đắp một cái, đem kia cận mặt lấy tứ giác quần lót thân thể cực kỳ chặt chẽ che khuất. Thẩm Độc Cường nhưng là cảm thấy chính mình ủy khuất được không được, rõ ràng là đối phương thình lình xuất hiện ở chính mình san sẻ, đem hắn dọa nhất nhảy nhìn quan thân thể hắn, kết quả ngược lại là đối phương khó chịu rồi, quả thực liền cùng với cường đạo không có gì hai loại. Nhớ tới đêm qua cũng thế, rõ ràng này Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên mặc lấy một thân bại lộ bộ dạng, tại đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện, đem Giang Tuyết Tình đối với miệng của hắn giao phục vụ trộn lẫn không nói, hơn nữa còn thiếu chút nữa đem chính mình cấp một cái tát đánh nát, nếu không phải là Sư Phi Yên đúng lúc ra tay ngăn lại. Hắn phỏng chừng mình bây giờ đều đã bị cất vào hộp nhỏ. Càng nghĩ càng giận, tuy rằng sớm có đoán trước Trầm Băng Nhi vội vàng đến, chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại tình huống này, trong lòng có thể nói là ác hướng đảm một bên sinh. Thẩm Độc Cường dựa vào tự thân nhãn lực cùng nội tình, lập tức nhẹ cạn mấy hơi thở, đem kia cuồn cuộn ác niệm cùng trả thù dục vọng che giấu, lập tức bày ra bình thường đối với Trầm Băng Nhi cùng mặt ngoài đối với Sư Phi Yên ăn nói khép nép. Thành thật địa đạo, ai? Băng Nhi tiên tử nói được đúng, ta này ngủ trần truồng thói quen là nên sửa lại, bằng không cấp người biết ảnh hưởng không tốt. Bất quá ngày này sáng sớm vội vàng đến nhà ta, là có chuyện gì không? Đó còn cần phải nói. Ngươi phát cho ta những hình này là có ý gì? Nguyên bản bởi vì Thẩm Độc Cường thức thời, Trầm Băng Nhi hơi chút là bớt giận một chút, kết quả hắn vừa hỏi, lại để cho Trầm Băng Nhi đương trường có chút tức giận, thanh âm chát chúa về phía hắn quát mắng. Một cổ rất nhỏ uy áp tràn ngập lúc, khiến cho Thẩm Độc Cường cảm thấy giống như bị một cổ hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm tựa như, cái loại này làm hắn bản năng run rẩy cảm giác áp bách làm hắn sắc mặt tái nhợt. Này kỹ nữ! Cảm giác so với Sư Phi Yên còn khó xử lý, kia sợi dây chuyền hẳn là lưu cho nàng sao? Keo căng lấy một tấm có chút tái nhợt khuôn mặt, Thẩm Độc Cường lúc này mới phát hiện, chính mình dường như bị Trầm Băng Nhi cấp nghiêm trọng cảnh giới. Tuy rằng nếu là đổi vị tự hỏi lời nói, hắn cũng có thể lý giải. Một cái rất lớn đã sớm thu được cái khác nam nhân phát đến về chính mình đi chiếu sáng, hơn nữa còn bị đại lượng người xem xét đánh giá, thậm chí đã định vị đến tên tình huống. Thật là cảnh giác. Thẩm Độc Cường trong não nhanh chóng sửa lại một vòng hiện trạng sau đó, lại liên tưởng đến Trầm Băng Nhi nếu xem như tiên nhân, đại khái là đem thanh danh đem so với nặng hơn, hoặc là lo lắng bị vương giật phát hiện. Tóm lại chỉ cần bắt được Trầm Băng Nhi lòng này lý, sau đó lại tiếp tục tiến hành hướng dẫn, thì có thể trên trình độ nhất định khống chế được đối phương. Đầu óc chuyển bay nhanh, nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào Thẩm Độc Cường trao đổi. Như cũ là kia một bộ khiêm tốn lễ phép thái độ, tiên tử ngươi cũng nhìn thấy, hình của các ngươi bị người khác chụp được, thậm chí bị ác ý thay đổi kế hoạch gửi đi đến các web lớn lưu truyền, thậm chí bởi vì ngươi cùng Phi Yên tiên tử quá mức mỹ mạo. Thậm chí xuất hiện riêng các ngươi địa chỉ người xuất hiện. Vì để tránh cho sự tình bại lộ đến Vương Dật bên kia, ta mới trước tiên cùng các ngươi hội báo nha. Nói, Phi Yên tiên tử không tới sao? Căn cứ cấp sư Phi Yên treo thượng cái kia bảo khí hiệu quả. Thẩm Độc Cường có thể cảm giác được sư Phi Yên đi một cái phi thường địa phương xa xôi, thậm chí đều cảm giác kia tinh thần kết nối đều trở nên đứt quãng, lúc này coi như là nói bóng nói gió dò hỏi rơi xuống. Quả nhiên, Trầm Băng Nhi cũng không có phát hiện Thẩm Độc Cường công công vòng vòng, dứt khoát nói, đại tỷ nàng ra ngoài đi tìm mịch dược liệu rồi, một đoạn thời gian nội không có khả năng trở về, dư thừa ngươi không nên hỏi nhiều. Đối với Thẩm Độc Cường, Trầm Băng Nhi nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn. Tên gia hỏa này trước kia đối với chính mình lão công lại là thái độ, phân phó sự tình cũng không thể lập tức giải quyết, ma ma tức tức phái không lên một chút dùng tràng. Nếu như không phải là trước mắt lão công phụ thân cùng tiền còn cần đối phương giúp đỡ, nàng đã sớm làm Thẩm Độc Cường đi xuống gặp Diêm Vương. Hơn nữa, đại tỷ cũng không biết vì sao, đối với tên gia hỏa này hình như có chút che chở, ban đối phương nói chuyện ý tứ. Vô luận là ngày hôm qua đêm khuya chính mình nhìn thấy đối phương hướng về Giang Tuyết Tình tư mật việc, phẫn nộ tính toán đánh gục đối phương, vẫn là lúc gần đi cầm đến kia cực kỳ phía dưới lưu trang phục. Những cái này hành vi bên trong vô luận đối phương là vô tình hay là cố ý, đều là loại vì thế mạo phạm chi tội. Bởi vì những cái này nguyên nhân chồng chất, Trầm Băng Nhi thái độ đối với Thẩm Độc Cường cũng đừng nói có bao nhiêu đáng ghét, nhưng chính là đại tỷ hình như đối với hắn tương đối để bụng còn là cái gì. Nàng mới vừa thẳng không có cấp Thẩm Độc Cường giáo huấn. Gia hỏa kia, hỏi đại tỷ là muốn làm cái gì, cau mày, Trầm Băng Nhi nhìn Thẩm Độc Cường vậy có một chút lúng túng khó xử biểu cảm. Cẩn thận chu đáo nhưng cũng không phát giác đầu mối gì, chính là khá hiển bất thiện nói. Tuy rằng không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là tốt nhất chớ đem chủ ý đánh tới đại tỷ trên người, bằng không ngươi chắc chắn sẽ bị đại tỷ đánh chết. Đây là tất không có khả năng, ta đã có gian tuyết tình rồi, làm sao có khả năng đối với hai vị có ý tưởng. Tiên tử xin tự trọng. Thẩm Độc Cường rõ ràng quyết đoán nói thẳng, kia chém.